Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Ý Nghĩa. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là La Trinh khi mà đến kiếm quán ở gần kiếm trang, muốn kiếm được một cái kiếm bài 9 sao. Tuy nhiên là bọn họ đã làm cho La Trinh nổi giận đến mức phải gây sự, và người của kiếm quán cũng như là quán chủ của một kiếm quán và cao tầng của kiếm trang vừa lúc chạy đến và đã nhận ra thân phận của La Trinh. Và người quản sự của kiếm trang cũng ngỏ ý là mời La Trinh về kiếm trang một chuyến. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh có thuận lợi lấy được cái thứ gì đó mà Tần Hoàng Dịch Kiếm để lại hay không, hay là sẽ lại bị làm khó dễ một lần nữa các bạn nhé. Vốn dĩ là việc xảy ra xung đột với mấy võ giả của kiếm quán Thanh Phong kia cũng là do La Trinh muốn trách cứ một phen. Bây giờ thái độ của Hàn Bình đã thành khẩn như vậy cho nên La Trinh sẽ không quá so đo với hắn. Vậy cái kiếm bài 9 sao này, bây giờ La Trinh đã có thể tiến thẳng vào kiếm trang, dĩ nhiên hai tấm kiếm bài 9 sao trong tay hắn đã trở nên vô dụng. Ngay tới đây, hắn liền đặt hai tấm kiếm bài trên đài cao, rồi nói với nhóm võ giả vây xem ở đằng xa. Hai tấm kiếm bài 9 sao này, sau khi tỉ thí các người có thể tới lấy. Lời vừa dứt, nhóm võ giả lập tức xôn xao. Lượng võ giả đây cũng không nhiều, xác suất lấy được một tấm kiếm bài 9 sao là khá lớn. Đối với võ giả độc lập, mấy trăm viên ngọc chân nguyên cũng là một khoản tài sản to lớn, tiết kiệm được thì có thể đầu tư tài nguyên cho việc tu luyện. La Trinh không ngờ những võ giả này sẽ phản ứng mạnh như vậy. Mộ Minh Tuyết thì khẽ hé miệng cười rồi đi theo sau lưng hắn. Kế tiếp, Hàn Bình liền giao lệnh bài thần văn ghi nhớ cho La Trinh và Mộ Minh Tuyết. Thời gian thần văn này giúp họ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm bay ở xung quanh kiếm trang. Xung quanh kiếm trang, người bình thường đều bị hạn chế phi hành ở tầng trời thấp. Đám người bay trên cao thì chắc chắn là phải có lai lịch. Nơi kiếm trang tọa lạc chính là một thanh kiếm khổng lồ mà La Trinh và Mộ Minh Tuyết đã nhìn thấy lúc trước. Thanh kiếm này là một tòa kiến trúc cực kỳ đồ sộ, thậm chí so với võ giả thì kiến trúc này cũng lớn vô cùng, sợ rằng phải mất cả ngàn năm mới xây dựng xong. Không bao lâu sau thì La Trinh đã được mời lên tầng trên cùng của thanh kiếm khổng lồ đó. Thanh kiếm khổng lồ được cắm ngược trên mặt đất, tầng trên cùng lại là đỉnh của phần chuôi kiếm lớn này. Nhìn từ phía xa, nó giống như một viên đá quý được khảm trên chuôi kiếm, toàn thân màu xanh lá. Đợi đến khi tới gần, La Trinh mới phát hiện viên đá quý này còn lớn hơn là so với hắn tưởng. Nó là một viên ngọc thạch to bằng cả một hòn núi, bên ngoài là những viên ngọc tròn sáng được mài nhẵn, còn bên trong thì được đảo rỗng tạo thành một không gian rộng lớn, quả thực rất là khí thế. Dường như nhận ra ánh mắt khen ngợi của La Trinh nên Hàn Bình mới giới thiệu. Thực ra lúc đầu kiếm trang chỉ ở trong thành, sau khi Dịch Kiếm Thiên Tôn tu luyện thành công, kiếm trang mới có tài lực để xây dựng nên kiếm trang trông như một thanh kiếm lớn thế này. La Trinh khẽ gật đầu, đối với thiên hạ thì Thiên Tôn chính là người mạnh nhất, với quy mô này mà kiếm trang có thể sinh ra một vị Thiên Tôn mạnh mẽ như Trần Hoàng Dịch Kiếm, đó quả thực là thời gian hưng thịnh nhất của bọn họ. Trong đại điện bằng đá quý này, Hàn Bình dặn La Trinh cứ yên tâm không cần vội, sau đó liền có một cô gái mặt cung trang bắt đầu pha linh trà. Vốn dĩ là Mộ Minh Tuyết muốn đứng sau lưng La Trinh, nàng đã hoàn toàn bước vào trạng thái trước sau gì đều một tiếng công tử, hai tiếng công tử, xong lại bị La Trinh đè xuống ngồi bên cạnh. Mộ Minh Tuyết hết sức cẩn thận, rất nhiều chuyện nàng đều có thể sắp xếp được thỏa đáng, nhưng sao La Trinh có thể thực sự đối xử với nàng như tỷ nữ được. Chưa tới nửa nén nhang liền có người bước tới từ bên hông của đại điện. Người tới là một người đàn ông trung niên, mặc áo bào màu trắng. Người này đi lại nhẹ nhàng, khí tức nội hàm, thực lực đã đạt tới giới chủ. Phía sau hắn còn có hai ông lão mặc áo bào trắng và đeo kiếm. Thực ra thì thế lực của kiếm trang còn mạnh hơn cả thánh địa thập phẩm bình thường. Nhưng thánh địa thập phẩm đã được coi là mức cao nhất để đánh giá đẳng cấp của thánh địa trong thiên hạ. Bằng không, theo La Trinh suy đoán thì thực ra kiếm trang có thể xếp vào thánh địa hàng thập nhị phẩm. Trong lòng La Trinh đã tính toán trước, đoán chắc người này nhất định là trang chủ của kiếm trang, Tất Phi Vũ, người mà trước đây Hàn Bình đã từng nhắc tới. Tất tiền bối, La Trinh đứng dậy chắp tay làm lễ. Quả thực là anh hùng xuất thiếu niên. Cách đây mấy ngày khi nhìn thấy một kiếm động trời kia của La Trinh thiếu hiệp, quả thật chúng ta đã vô cùng kinh hãi. Đừng nên nhắc tới hai chữ tiền bối này nữa. Tính cách của Tất Phi Vũ rất cởi mở. La Trinh hơi cười, chê cười rồi. Tất Phi Vũ vội vàng chạy tới, không chỉ vì La Trinh là người giành được hạng nhất trong chiến trường mộng ảo, mà cái ông ta quan tâm là thông tin mà Hàn Bình báo cáo rằng khả năng Dịch Kiếm Thiên Tôn vẫn còn chưa chết. Sau khi chuyện La Trinh tu Dịch Thần Nhất Kiếm truyền ra trong Liên Minh Nhân Đạo, chẳng mấy chốc họ cũng nhận được tin tức. Kiếm Trang vẫn luôn chú ý đến bài thơ về kiếm ở trên tảng đá kia, cho nên chút động tĩnh này họ luôn biết rõ. Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại cái gì trong bài thơ kia? Rốt cuộc là có bí mật gì? Vì sao La Trinh lại biết là ông ấy chưa có chết? Đây là vấn đề mà Tất Phi Vũ quan tâm nhất. Thế lực tầm cỡ như Kiếm Trang, mất đi một cường giả Thiên Tôn là một tổn thất gần như không thể đong đếm. Cho nên những năm gần đây, Kiếm Trang đều trả lời bên ngoài rằng Dịch Kiếm Thiên Tôn đang mất tích, chứ thực ra chưa chết. Ít nhất thì một vị Thiên Tôn mất tích có lực uy hiếp hơn một vị Thiên Tôn đã chết rất nhiều. Nhưng mũ thiên mệnh của Dịch Kiếm Thiên Tôn cũng biến mất trong vũ trụ, hơn nữa trong vũ trụ lại xuất hiện mũ thiên mệnh mới để thay thế phận số trời của Dịch Kiếm Thiên Tôn. Lý do này của Kiếm Trang cũng chỉ có thể gạt được trẻ con mà thôi. Sau khi nói chuyện phía một lúc, Tất Phi Vũ liền đi thẳng vào vấn đề. Ông ta không hỏi thăm mục đích La Trinh đến Kiếm Trang lần này, mà mở miệng hỏi. Có chuyện này, ta thân là trang chủ của Kiếm Trang, không thể không hỏi trước. Ta vừa nghe Hàn Bình nói Dịch Kiếm Thiên Tôn của Kiếm Trang vẫn chưa chết phải không? La Trinh không biết một câu nói vô tâm của mình lại khiến Tất Phi Vũ coi trọng như vậy. Nghĩ đến việc dấu vết linh hồn của Dịch Kiếm Thiên Tôn xuất hiện giữa nhiều vị thần trong đại sảnh nhân quả, thế thì tất nhiên Dịch Kiếm Thiên Tôn đã trở thành chân thần, La Trinh liền gật đầu. Mặt của Tất Phi Vũ thoáng có vẻ kích động, thực ra trong lòng ông ta cũng không hoàn toàn tin, nhưng dù sao thì vẫn có chút hy vọng. Bởi vì mũ thiên mệnh của Dịch Kiếm Thiên Tôn đã biến mất, sau đó lại xuất hiện lần nữa, nên bọn họ gần như có thể xác định Dịch Kiếm Thiên Tôn đã bỏ mạng. Tất Phi Vũ cũng chỉ là còn chút hy vọng mà thôi. Không thể như vậy được. Sau khi mũ thiên mệnh của lão trang chủ biến mất rồi lại xuất hiện lần nữa, thì đã bị gia tộc của ông ấy cướp đi để gánh vác một phần số trời mới. 128 vị trí thiên tôn trong vũ trụ này đều đủ cả. Lão trang chủ của chúng ta thực sự chưa chết sao? Một ông lão sau lưng của Tất Phi Vũ gấp gáp hỏi. La Trình cũng đành chịu. Hình như ông già này quá kích động. Vế trước, vừa vội vã phô bày, thực sự phủ định lời La Trinh nói, thì vế sau lại hỏi với vẻ trông mong rằng Trần Hoàng Dịch Kiếm chưa chết, thực sự là quá mâu thuẫn. Có điều nghĩ đến tầm ảnh hưởng to lớn của Trần Hoàng Dịch Kiếm đối với Kiếm Trang, La Trinh cũng có thể hiểu được tâm trạng. Dịch Kiếm Thiên Tôn quả thực chưa chết, La Trinh lập tức nói. Còn về mũ thiên mệnh, ta chỉ muốn nói, Dịch Kiếm Thiên Tôn đã không còn gánh vác số trời, ông ấy quả thực không còn là Thiên Tôn nữa. Thế là thế nào? Tất Phi Vũ ngạc nhiên hỏi. Ông ấy đã trở thành chân thần. La Trinh vừa cười vừa trả lời. Cái gì? Chuyện này lại càng không thể. Thiên Tôn không thể tự mình thành thần. Qua biết bao thế hệ trong vũ trụ, mọi người đã rút ra được một điều. Điều kiện để trở thành chân thần đó là trước đó phải là đạo tử. Sau khi gánh vác số trời thì Thiên Tôn không thể tu thành thần, bởi vì chính số trời đã giới hạn các Thiên Tôn trong vũ trụ. Trong phạm vi mà số trời cho phép, các Thiên Tôn có thể tu luyện tới cực hạn, nhưng cuối cùng không thể vượt quá được cực hạn này. So với việc nói Dịch Kiếm Thiên Tôn còn sống thì lời của La Trinh nói càng khiến người khác khó tin hơn. Nhìn thấy bọn họ chẳng hề tin lời mình nói, La Trinh mới nhún vai, sau đó kể sơ lược chuyện mình thấy trong đại sảnh nhân quả cho mọi người nghe. Nếu các ông không tin, vậy có một vật có thể chứng minh. La Trinh liền giơ cánh tay của mình lên, chẳng mấy chốc liền có một hoa văn hình kiếm xuất hiện trên tay hắn. Mà khi Tất Phi Vũ và hai ông lão của tu vi giới chủ nhìn thấy hoa văn hình kiếm trên tay La Trinh, thì vẻ mặt ba người đồng loạt biến sắc, động tác chỉnh tề như một. La Trinh nhìn thấy biểu cảm của mọi người cứ như thể là gặp quỷ vậy, dù gì thì cũng đường đường là ba vị giới chủ, thế mà La Trinh lại xem thưởng hoa văn hình kiếm này. Hồi đó La Trinh chỉ coi đây như một tín vật của Trần Hoàng Dịch Kiếm để lại, nhằm giúp hắn có thể bình yên tiến vào Sát Lục Kiếm Sơn để tôi luyện kiếm ý mà thôi. Thế nhưng là đối với Kiếm Trang, ý nghĩa của hoa văn hình kiếm này đại diện tuyệt đối không chỉ dừng lại ở cái mức như La Trinh suy tính ban đầu. Thân là giới chủ, Tất Phi Vũ và hai vị trưởng lão sau lưng càng hiểu được giới hạn quy tắc đó hơn La Trinh nhiều. Thiên Tôn thành thần ư? Trước đây không hề có tiền lệ này, cũng chính vì vậy mà bọn họ mới cảm thấy khó tin. Ngược lại, từng có giới chủ trở thành thần, tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng chung quy là vẫn có khả năng. Xong, sau khi Thiên Tôn gánh vác số trời thì khả năng này liền không còn nữa, vĩnh viễn không thể vượt qua được mốc thiên đạo này. Nhưng lần này Khinh Ngữ đã thể hiện bản lĩnh của nàng ta dễ dàng vượt qua hạn chế quy tắc thiên đạo, khiến cho người trong vũ trụ được mở rộng tầm mắt. Quy tắc là chết, con người mới là sống. Trần Hoàng Dịch Kiếm chính là thiên tài cái thế xuất thân từ Kiếm Trang, nên có lẽ ông ấy cũng có biện pháp phá vỡ quy tắc này thì sao. Nhưng bản thân La Trinh lại không hiểu được điểm này. Sở dĩ hắn biết được Trần Hoàng Dịch Kiếm đã trở thành thần hoàn toàn là vì có một vị trí cho Trần Hoàng Dịch Kiếm ở trong hành lang đế giả. Có lẽ điểm mấu chốt chính là thần đạo đoạn tình mà Trần Hoàng Dịch Kiếm tu luyện hay chăng? Chẳng hay La Trinh lấy được tin tức này từ đâu, Hoặc có thể nói đạo tử La Trinh từng gặp Dịch Kiếm Thiên Tôn rồi ư? Tất Phi Vũ lại mở miệng hỏi. La Trinh gật đầu. Ta đến kiếm trang là bởi vì lão tiền bối chỉ dẫn, muốn tiếp tục tôi luyện kiếm ý. Dứt lời, La Trinh giơ cánh tay lên, từ nửa trên cánh tay hắn lóe ra tia sáng màu xanh lam, không ngờ chính là một hoa văn hình kiếm. Hoa văn hình kiếm này chính là Trần Hoàng Dịch Kiếm đã đánh vào cánh tay La Trinh. Tất Phi Vũ chưa nói gì thì hai ông lão sau lưng đã rú lên. Vấn Tỉnh Kiếm Tâm, sao có thể trên tay ngươi? Hai ông lão cũng là lão quái vật đã sống vô số năm, thân là giới chủ nhưng lúc này hoàn toàn không có phong thái gì cả. Mới vừa rồi sau khi La Trinh đứng lên, Mộ Minh Tuyết cũng đứng ngay sau lưng hắn. Lúc này nhìn thấy ba vị đường đường là giới chủ mà tỏ ra kinh hãi như vậy, trong lòng nàng cũng cảm thấy buồn cười. Tu vi giới chủ đều là những nhân vật xưng bá của một đại giới, sao lại có dáng vẻ thế này? Mộ Minh Tuyết phi thăng lên thượng giới chưa được bao lâu, hơn nữa đa số thời gian đều ở trong tiên phủ. Tất nhiên nàng không biết ba người quản lý kiếm trang này cũng là nhân vật có lai lịch lớn trong vũ trụ, nhất là trang chủ Tất Phi Vũ. Bây giờ thực lực của ông ta càng là cường giả trong giới chủ, có thể so với một đại giới chủ của những thế lực lớn. Nếu không phải như vậy, thì khi thiếu Dịch Kiếm Thiên Tôn, bọn họ rất có thể là khó lòng duy trì cục diện hiện tại của kiếm trang. Song nói đi cũng phải nói lại, Vấn Tình Kiếm Tâm rốt cuộc là thứ quỷ gì? La Trinh cũng tỏ vẻ nghi hoặc, hắn nhìn chằm chằm vào ba người đối diện, hy vọng họ có thể đưa ra đáp án. Hắn cho rằng hoa văn hình kiếm này chỉ là một kiện tín vật của Dịch Kiếm Thiên Tôn mà thôi. Nhưng thấy ba người phản ứng như vậy, dường như hoa văn hình kiếm này lại không đơn giản như thế. Nếu đã vậy thì mục đích của Trần Hoàng Dịch Kiếm là gì? Hai ông lão kêu một lúc xong bỗng im lặng, ánh mắt nhìn về phía La Trinh đã trở nên hết sức kỳ lạ. Thậm chí ngay cả Tất Phi Vũ tỏ ra bình thường nhất thì cũng hơi nhíu mày đánh giá La Trinh, ánh mắt sắc bén đáng sợ nhìn La Trinh chằm chằm, khiến người khác cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi. Vấn Tình Kiếm Tâm là cái gì? La Trinh tiếp tục hỏi. Tất Phi Vũ không trả lời câu hỏi của La Trinh mà chỉ chăm chú nhìn hắn, sau một lúc lâu mới thở dài. Nếu La Trinh không chê, hôm nay mời ở lại kiếm trang ta, vấn đề này sợ rằng phải ngày mai mới có thể cho người câu trả lời. La Trinh như lọt vào trong sương mù, nhưng người ta là chủ của kiếm trang, bản thân mình tới là khách, đã vậy chỉ có thể chờ đợi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho La Trinh, Tất Phi Vũ và hai ông lão liền rời bước vào một đại điện khác, nơi đây là kiếm tâm các của kiếm trang. Ngay sau đó Tất Phi Vũ lấy ra một thanh kiếm nhỏ bằng ngọc bích, giơ tay ném lên cao. Thanh kiếm nhỏ bằng ngọc bích này xuyên thẳng qua trần kiếm tâm các xông về phía chân trời, hóa thành mấy trăm ánh kiếm màu ngọc bích rồi nổ tung ra bốn phía. Trong đêm khuya, trông nó vô cùng rực rỡ, giống như một chùm pháo hoa to lớn. Sau khi ánh kiếm kia nổ tung, liền không ngừng có bóng người đạp kiếm bay vào kiếm trang. Những người này đều không bị lệnh kiếm bay ảnh hưởng, chắc hẳn địa vị không thấp. Trang chủ, tham kiến trang chủ. Không biết vì sao trang chủ lại triệu tập ngay giữa đêm khuya thế này, là chuyện quan trọng đến mức nào. Võ giả được triệu tập tới đều là người luyện kiếm, cơ bản đều là thần biến cảnh hậu kỳ, thậm chí là tu vi nửa bước giới chủ. Những người này chính là trưởng lão chấp kiếm đường của kiếm trang, cũng là lực lượng trung kiên của kiếm trang đương thời. Trưởng lão tới trước nhìn thấy Tất Phi Vũ triệu tập thì vội vàng như vậy, cho là có chuyện quan trọng xảy ra, liền nôn nóng hỏi, nhưng Tất Phi Vũ lắc đầu không đáp. Đợi đến khi 27 vị chấp kiếm đường trưởng lão tập hợp đông đủ, lúc này Tất Phi Vũ mới lên tiếng. Triệu tập các người trong đêm thế này tất nhiên là có chuyện không thể không bàn. Trên mặt 27 vị chấp pháp đường trưởng lão hiện ra vẻ lo lắng, tình hình thế này khiến họ hoài nghi, không biết có phải nguy cơ lớn trong vũ trụ sớm bị bùng nổ hay không, mà địa điểm bùng nổ lại nằm ngay ở kiếm trang ư, nếu đúng vậy thì quá là xui xẻo. Vấn Tình Kiếm Tâm đã xuất hiện, lúc này Tất Phi Vũ mới lên tiếng. 27 vị chấp kiếm trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, sửng sốt một lúc, không thể nào. Lão trang chủ đã mất nhiều năm như vậy, nếu Vấn Tình Kiếm Tâm kia có thể xuất hiện thì sớm đã xuất hiện rồi. Sao bây giờ mới... Chính xác, nếu như người nắm giữ Vấn Tình Kiếm Tâm thì không thể nào đợi đến bây giờ mới xuất hiện. Huống hồ chỉ dựa vào một kiếm tâm mà muốn quản lý kiếm trang ư, chúng ta chỉ thừa nhận Tất trang chủ thôi. Chẳng mấy chốc người trong kiếm tâm các cứ ngươi một lời ta một câu, loạn cả lên. Tất Phi Vũ giơ tay ra hiệu yên lặng. Kiếm tâm các liền trở nên yên tĩnh, ông ta lại tuyên bố một tin tức khác. Dịch Kiếm Thiên Tôn không chết. Chúng ta đều biết ngài không chết, ngài ấy chỉ mất tích thôi. Trong đây chỉ là lý do thoái thác đối với bên ngoài, có người lắc đầu, trong lòng mọi người đều biết chuyện này, không hiểu hôm nay Tất Phi Vũ uống lộn thuốc gì. Tất Phi Vũ lắc đầu, lão trang chủ không chết cũng không mất tích, bởi vì ngài đã được phong thành chân thần, đã tới thần vực rồi. À, không thể nào, trang chủ, có phải là ông bị cảm hay không? Lúc trước phản ứng của Tất Phi Vũ và hai ông lão dữ dội tới mức nào thì phản ứng của đám người này còn khoa trương hơn, dẫu sao chuyện này cũng đã lật đổ nhận thức của bọn họ. Tất Phi Vũ lại nói, thực ra ta cũng không nhìn thấy lão trang chủ, nhưng tin tức này lấy được từ chỗ La Trinh. La Trinh, người đứng đầu chiến trường mộng ảo kia ư? Nhân vật chính của đại thế đi ra từ trận đấu loại mấy hôm trước, hắn đến kiếm trang làm gì? Không phải nghe nói hắn bị vây ở trung thiên vực sao? Người trong tiếng cấm kiếm tâm các dần đông đúc nên tình hình cũng bắt đầu lộn xộn. Thực ra thì ngày thường những người này sẽ không mất khống chế như vậy. Tất Phi Vũ không thể không kiểm soát tình hình một lần nữa. Mọi người im lặng đi. Ông ta xua tay rồi mới lên tiếng. Ta không biết La Trinh nói thật hay giả, dù sao chuyện này cũng chỉ là nói miệng, không có bằng chứng. Nhưng có một điểm ta lại có thể xác nhận, vừa rồi đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng đều nhìn thấy, quả thực dịch kiếm thiên tôn có để lại hoa văn, vấn tỉnh kiếm tâm trên tay hắn. Lời này lập tức khiến mọi người bắt đầu im lặng, trong chốc lát không biết phải phát biểu ý kiến của mình thế nào. Vấn tỉnh kiếm tâm này chính là truyền thừa tối cao của kiếm trang. Theo sắp xếp năm đó của dịch kiếm thiên tôn, sau khi ông ta mất đi, trang chủ tiếp theo của kiếm trang cần phải mang theo vấn tình kiếm tâm, mở cánh cửa sát lục kiếm sơn thì mới có thể kế thừa kiếm trang danh chính ngôn thuận, trở thành trang chủ của kiếm trang. Tất Phi Vũ không hề có vấn tình kiếm tâm mà ông ta chỉ đại diện cho vị trí trang chủ. Nhưng những năm vừa qua chưa từng thấy vấn tình kiếm tâm xuất hiện, mọi người cũng lựa chọn quên đi. Như vậy Tất Phi Vũ chính là trang chủ của bọn họ, không ai nghi ngờ. Dẫu sao những năm gần đây, Tất Phi Vũ cũng có cống hiến không ít cho sự phát triển của kiếm trang. Bỗng nhiên bây giờ lại có người nhảy ra, còn mang theo vấn tình kiếm tâm mà đến, trong lòng mọi người đều cảm thấy hết sức quái dị. Nhưng mấu chốt nhất lại không phải vấn đề này, bởi vì người tới này chính là La Trinh. Nếu là một nhân vật vô danh, mang vấn tình kiếm tâm ra để đòi thừa kế kiếm trang, sợ rằng đám người chấp kiếm đường này sớm làm ầm lên, trực tiếp động tay động chân, nhẹ thì đuổi người đó cút đi, mà nặng thì trực tiếp xóa sổ làm thịt. Nhưng La Trinh thì lại vấn đề nó khác. Đại thế giáng xuống không ai có thể chạy khỏi kiếp nạn sắp xảy ra. Những người do chiến trường mộng ảo đấu loại để chọn ra cuối cùng sẽ gánh vác trọng trách trở thành những nhân vật không thể thiếu trong việc giúp đỡ vũ trụ vượt qua mối nguy nan này. Thời hạn này có thể là 10 năm, cũng có thể 100 năm. Đối với võ giả trong vũ trụ thật ra đó là một khoảng thời gian rất ngắn và nó sẽ tới rất nhanh. Nếu người đứng đầu trong chiến trường mộng ảo kế nhiệm vị trí trang chủ của bọn họ thì họ tuyệt đối chắc chắn là không có thiệt thòi. Mà đây cũng là lý do chủ yếu khiến cho bọn họ câm lặng, không có tranh luận tiếp nữa. Tất nhiên, thứ những người này nhìn chúng cũng không phải thực lực của La Trinh, mà tiềm lực hắn thể hiện ra trong lần đại thế lần này. Sau trận chiến trong chiến trường mộng ảo, tất cả thế lực lớn đều sẽ bồi dưỡng đạo tử, thiên kiêu, giống như một người kế nhiệm gia tộc. Trên thực tế thì trước khi đại thế tới, rất nhiều thế lực sớm đã phòng ngừa chu đáo, mà bắt đầu làm như vậy. Trong kiếm trang cũng lựa chọn lấy ba thiên tài nòng cốt để chú tâm bồi dưỡng, trong đó cũng chọn ra một vị thiên kiêu của kiếm trang. Chỉ tiếc vị thiên kiêu này đã bị đào thải ở giai đoạn thứ hai. Đào tử thì vẫn chưa thuộc về đâu, giống như La Trinh thì bất kỳ thế lực nào cũng đều vui vẻ tiếp nhận. Bây giờ bỗng nhiên hắn mang theo vấn tỉnh kiếm tâm của lão trang chủ động chạy đến kiếm trang. Nói một cách nghiêm túc thì đây tuyệt đối là một chuyện tốt đối với bản thân kiếm trang. Nhưng mà bây giờ trang chủ kiếm trang lại là Tất Phi Vũ. Hiện tại Tất Phi Vũ đang quản lý kiếm trang, dĩ nhiên Tất Phi Vũ là người nhân nghĩa, nhưng lòng người thì đều có chỗ ích kỷ. Điều hành kiếm trang nhiều năm như vậy, ông ta luôn cần cù cẩn thận, bỗng nhiên một thằng nhóc thần cực cảnh chạy tới mang theo con dấu của lão trang chủ, đến để tiếp nhận kiếm trang. Chuyện này xảy ra với bất kỳ ai thì cũng khó có thể quyết định trong một sớm một chiều. Đám người chấp kiếm đường đều im lặng, chỉ chờ Tất Phi Vũ đưa ra nhận định của mình rồi tính tiếp. Trong thoáng chốc, trong kiếm tâm các hoàn toàn yên tĩnh. Tất Phi Vũ sao có thể không rõ ý nghĩ trong lòng đám thuộc hạ này. Ông ta đột nhiên tỏ ra hết sức thả lỏng, suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Từ khi bắt đầu tiếp nhận vị trí trang chủ, Tất Phi Vũ ta cũng chỉ là thay mặt quản lý, bù vào ghế trống của lão trang chủ mà thôi. Dựa sau lời của lão trang chủ, sau khi người sở hữu vấn tình kiếm tâm xuất hiện thì chính là trang chủ của kiếm trang, đương nhiên ta phải thực hiện mệnh lệnh của lão trang chủ. Bây giờ người kia xuất hiện, chút giác ngộ này ta vẫn phải có. Xong... Nói đến đây ông ta dừng lại một chút, nói một cách hết sức nghiêm túc. Hình như bản thân La Trinh cũng không biết ý nghĩa của vấn tình kiếm tâm. Hắn tới đây chỉ để tôi luyện kiếm đạo. Người này sẽ đồng nghị ý với đề nghị của chúng ta, hoặc có thể nói là đề nghị của lão trang chủ hay sao? Nếu là võ giả độc lập bình thường, lấy được vấn tình kiếm tâm của dịch kiếm thiên tôn, tương đương với kế thừa một tòa kiếm trang khổng lồ như vậy, dĩ nhiên là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng người đứng thứ nhất trong chiến trường mộng ảo lại cộng thêm thân phận võ giả độc lập. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng hắn sẽ trở thành đối tượng được rất nhiều thế lực tranh đoạt. Nhưng người trong kiếm trang này không hề biết quá trình trưởng thành của La Trinh, biết đâu hắn đã thuộc về nơi khác rồi. Ừ, Nếu thằng nhóc kia nhận được truyền thừa của Dịch Kiếm Thiên Tôn, thì không đồng ý cũng phải đồng ý. Nói hay lắm, hắn mang Vấn Tỉnh Kiếm Tâm đến, tất nhiên sẽ cần mở cánh cửa kia ra, cầm truyền thừa của Thiên Tôn mà muốn chạy sau. Nói đi nói lại, cho dù sở hữu Vấn Tỉnh Kiếm Tâm thì cũng chưa chắc là có thể thông qua khảo hạch truyền thừa một cách bình yên vô sự. Vấn Tỉnh Kiếm Tâm chỉ là chìa khóa thôi, sau khi mở cánh cửa kia ra, là chính có thể chắc chắn thành công hay không, thì đó lại là một chuyện khác. Tất cả mọi người ở trong kiếm trang đều biết, năm đó Trần Hoàng Dịch Kiếm quật khởi là nhờ vào Sắt Lục Kiếm Sơn. Mặc dù đối với Tất Phi Vũ, lai lịch của ngọn núi này vẫn là một bí ẩn to lớn, bọn họ đều từng tiến vào núi này tu hành, nhưng đến nay vẫn không hiểu rõ vì sao Sắt Lục Kiếm Sơn lại có thể cảm nhận được kiếm khách trong thiên hạ, lại có thể khiến cho người tu luyện kiếm đạo rời hồn đi hàng ngàn dặm, rồi mang theo kiếm của mình bước vào kiếm sơn. Nghe thấy lời của Tất Phi Vũ, nhóm võ giả trong Kiếm Tầm Các lập tức kích động, hận không thể lập tức tóm cổ La Trinh tới mà hỏi cho rõ ràng. Đối với rất nhiều người của kiếm trang, e rằng đêm nay là một đêm mất ngủ. Bỗng duyên xuất hiện khách không mời mà đến lại quyết định hướng đi của kiếm trang trong tương lai. Còn La Trinh thì không hề biết đến chuyện này. Khi La Trinh xuất hiện vào ngày thứ hai, người hắn đối mặt không chỉ là ba người Tất Phi Vũ, mà đối mặt toàn bộ trưởng lão của Chấp Kiếm Đường. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào La Trinh, đều đang quan sát tên nhóc thần kỳ này, người mạnh nhất trong thế hệ thanh niên vũ trụ. Qua cuộn tranh, bọn họ cũng thấy bản lĩnh của La Trinh rành rành trước mắt. Khi La Trinh chém Quy Nguyên Dịch Thần Kiếm ra, dựa vào thần cách sát na mà bộc phát ra một kiếm gần như hoàn mỹ, hầu như người trong kiếm trang đều sợ đến ngây người. Bọn họ căn bản không tin đó là bản lĩnh của một vị võ giả thần hải cảnh có thể thi triển. Không nói tới uy lực của một kiếm kia như thế nào, một kiếm được đạo ẩn trong thần cách sát na bù đắp kia của La Trinh đã nằm ở cảnh giới hoàn mỹ tột cùng. Đối với nhóm võ giả si mê luyện kiếm trong kiếm trang thì đó quả thực chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Trong mắt bọn họ đã không thể dùng lời nói mà hình dung được cái hình ảnh kia nữa. Đối mặt với những sự tồn tại nửa bước giới chủ này, La Trinh vẫn cảm thấy hơi áp lực, còn Mộ Minh Tuyết thì đã cảm thấy da đầu tê dại. Tuy sau khi đi theo La Trinh, nàng cũng biết nhiều về sự tồn tại mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với chuyện bị nhiều giới chủ vây quanh hay thiên tôn vây quanh, nàng chỉ trốn trong tiên phủ, tất cả áp lực đều do La Trinh gánh vác, ngược lại lúc đó thì nàng không có cảm giác gì mấy. Cho dù ở bất kỳ thế lực nào, những người trước mắt này đều là đại nhân vật, chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ khiến Mộ Minh Tuyết cảm thấy chấn động trong lòng. Đạo tử La Trinh, mời. Thực ra Tất Phi Vũ rất muốn nói chuyện với La Trinh, nhưng tiền đề vẫn là La Trinh mang Vấn Tỉnh Kiếm Tâm bước vào Sắt Lục Kiếm Sơn, thực sự lấy được truyền thừa của lão trang chủ xong, họ mới có thể thực hiện hành động kế tiếp. Nếu như La Trinh tiến vào Sắt Lục Kiếm Sơn mà hai tay trống trơn đi ra không lấy được cái gì, thế thì tất cả tiền đề cũng không tồn tại, cũng không cần thiết phải nói chuyện. Một đám người trùng trùng điệp điệp rời khỏi đỉnh kiến trúc giống như thanh kiếm lớn kia, bay về phương Bắc. Liên tục bay, kiến trúc phía dưới ngày càng thưa thớt, trong mắt La Trinh cũng xuất hiện một khu rừng rậm nguyên thủy, song tươi tốt. Tiếp tục đi về phía trước, liền xuất hiện một dãy núi dài, liên miên không dứt. Chính giữa vùng núi này có một vết nứt lớn, nhìn qua giống như bị người nào đó chém ra. Chẳng biết là vết nứt này kéo dài bao nhiêu dặm, mà nhìn một cái thì chưa thấy điểm cuối. Tất Phi Vũ dẫn đường ở phía trước, chui vào vết nứt, La Trinh và Mộ Minh Tuyết theo sát phía sau. Sau bọn họ có một dàn trưởng lão của Chấp Kiếm Đường đông nghìn nghịt. Trên đỉnh đầu chính là bầu trời hình chữ nhất, giữa hai bên vách núi lại có không ít hang động, chắc là xào huyệt của một số loại thú dữ. Cảm nhận khí thế của đoàn người La Trinh, những thú dữ kia ẩn núp vào trong xào huyệt, không dám tùy tiện ló ra. Trong đó lại có một ít thú dữ trí khôn thấp, không biết lợi hại mà ló đầu ra, ví dụ như một loài rắn màu nâu. Nhưng mấy vị trưởng lão Chấp Kiếm Đường sau lưng lấy kiếm trong tay ra, kiếm quang giống như những tấm lưới tinh vi, làm đám thú dữ bỏ chạy tán loạn. Sắt Lục Kiếm Sơn là một thánh địa của kiếm trang, người bình thường căn bản không có quyền tiến vào trong đó. Cũng chỉ có những ai sau khi cảm ngộ cực sâu với kiếm đạo thì mới có cơ hội dùng hình thức linh hồn để lại một thanh kiếm của mình ở đó. Nhưng vì sao linh hồn có thể vào núi kiếm này? Bản thân nó có linh hồn hay không? Không ai biết. La Trinh sớm suy nghĩ một phen về vấn đề này nhưng chưa có được đáp án. Khi đi đường, La Trinh có hỏi Tất Phi Vũ chuyện này. Tất Phi Vũ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Ta cũng từng tiến vào Sắt Lục Kiếm Sơn ở dưới trạng thái linh hồn, nhưng chưa từng vào đó bằng trạng thái thân thể. Toàn bộ người ở đây đều từng tiến vào Sắt Lục Kiếm Sơn, nhưng bọn họ không hẳn là thực sự tiến vào, bởi vì chỉ có một biện pháp là mở cánh cửa kia ra, đó chính là sử dụng Vấn Tỉnh Kiếm Tâm. Tiếp tục tiến lên, hai bên trái phải vết nứt càng ngày càng hẹp, cuối cùng chỉ có thể đi qua từng người, mọi người xếp thành một hàng nhỏ mà phi hành. Tiếp tục tiến lên một đoạn thì trở nên mở rộng thông thoáng, lúc này bầu trời hình chữ nhất đã hoàn toàn biến mất, Có người lấy Dạ Minh Châu chiếu sáng giống như mọi người bước chân vào một cái đại động rất to. À hú! Vào thời khắc này bên tai mọi người truyền đến tiếng kêu nặng nề, ngay sau đó vang lên âm thanh dây xích đong đưa trong bóng tối cách đó không xa. Ánh sáng chiếu qua, trước mặt mọi người hiện ra hai con quái vật to lớn. Hai con quái này nằm dạp trên mặt đất, trên cái đầu to lớn mọc đầu gai, có màu sắc đỏ tươi, nhìn qua vô cùng dữ tợn và khủng bố. Lúc này hai con quái vật đã ngẩng đầu lên, trong con người đỏ au còn lộ ra thái độ thủ địch. Chúng nhìn mọi người chằm chằm, dường như chỉ cần mọi người tiếp tục đi về phía trước là chúng sẽ tiếp tục tấn công. Thoáng cái sắc mặt Mộ Minh Tuyết liền trắng bệch, đang nhịn không được mà núp sau La Trinh. Đừng sợ, La Trinh nhẹ giọng nói, nếu Tất Phi Vũ dẫn hắn tới nơi này thì hai con thú dữ kia sẽ không tạo thành uy hiếp. Là Sát Yêu Thiên Cẩu, chó canh cửa của Sát Lục Kiếm Sơn. Tất Phi Vũ vừa nói vừa lập tức lấy trong túi ra một cây sáo chân cừu màu đỏ để bên mép mà thổi. Sau một hồi tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên, hai con Sát Yêu Thiên Cẩu cuộn mình lại, mà cách đó không xa xuất hiện một cánh cửa màu đỏ cực lớn. Từ cánh cửa cực lớn kia tỏa ra sát khí mãnh liệt, giống như là bên trong nó có một vị ma vương đang ngủ say, chỉ cần mở cửa thì hắn sẽ tàn sát hết thảy. Đi một mạch tới trong này, La Trinh lại cảm thấy hơi khó hiểu. Đó, họ hẳn phải đi về hướng Sát Lục Kiếm Sơn, chứ tại sao lại vào trong cái hang động này? Chẳng lẽ Sát Lục Kiếm Sơn có thể nằm trong hang động sao? Cánh cửa to lớn trước mắt có màu than trì, bề mặt điêu khắc đủ loại hoa văn tinh xảo. Trong hốc của những hoa văn tích lũy một lớp bụi mỏng, hình như rất lâu rồi không có ai vào trong này. Tuy rằng Tất Phi Vũ chưa từng bước qua cánh cửa to lớn này, nhưng vẫn hết sức quen thuộc với thế giới ở ngoài cửa. Chỉ thấy ông ta vung tay một cái liền có cơn gió mạnh gào thét thổi qua, cuốn sạch những lớp cát bụi kia đi. Đợi khi bụi bặm tan hết, hoa văn trên cánh cửa mới hoàn toàn lộ rõ ra. La Trinh nhìn thấy trên cửa có điêu khắc một con nhện to lớn, hình như con nhện kia có thể hơn 1000 cái chân. Hoa văn mà La Trinh nhìn thấy trước đây chính là đường vân của trên đùi con nhện. Nhìn thấy hoa văn chạm trổ này, La Trinh tỏ vẻ bất ngờ. Bắt đầu từ khi tiến vào hang động này, xung quanh liền tỏa ra bầu không khí kỳ quái, mà cánh cửa to lớn này cũng có vẻ tà quái dị thường. Kiếm đạo là chính tông, người tu luyện kiếm đạo thông thường rất ít đi theo đường tà môn ngoại đạo, vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới kiếm tâm của mình. Có lẽ Dịch Kiếm Thiên Tôn là kiếm khách mạnh nhất thiên hạ, thế tại sao lại đi bố khí một cánh cửa như vậy chứ? Trong lòng La Trinh cảm thấy kỳ lạ nhưng dần cũng suy đoán được một chút. Sát Lục Kiếm Sơn cũng không phải theo đạo quân tử, trong này hẳn là còn cất giấu bí ẩn to lớn. Nhưng căn cứ vào đầu mối bây giờ, La Trinh vẫn chưa thu hoạch được gì về những bí mật này. Theo cái nhìn của La Trinh thì có lẽ bí mật này có liên quan rất lớn tới việc Dịch Kiếm Thiên Tôn có thể trở thành thần, thậm chí liên quan đến thứ mà Khinh Ngữ đang nắm giữ kia. Đạo tử La Trinh, người có thể tiến vào. Tất Phi Vũ chỉ vào chính giữa cửa, chỗ đó chính là đầu của bức điêu khắc nhện nghìn chân. Dựa theo lời dặn dò của lão trang chủ, người mang theo vấn tỉnh kiếm tâm cần đưa tay vào trong miệng của bức điêu khắc hình nhện mới có thể mở được cánh cổng. La Trinh nhìn đầu của con nhện kia một cái, đầu con nhện to như thế được chạm trổ vô cùng chân thật, một đôi mắt kép dường như là do vô số viên đá quý khảm thành, lóe ra ánh sáng kỳ dị. Dưới sự chiếu sáng của Dạ Minh Châu, giống như đối mặt với hắn không phải là một hình điêu khắc mà là một con nhện ngàn chân thực sự. Sau khi gật đầu, La Trinh bay tới phần đầu con nhện to kia, duỗi cánh tay của mình vào trong, đồng thời La Trinh cũng kích hoạt hoa văn hình kiếm trên tay mình, răng rắc. Ngay giây phút này hình như có bộ phận then chốt gì đó được chạm tới, hàm trên hàm dưới của con nhện khép lại cắn một cái lên cánh tay La Trinh. La Trinh không hề né tránh, bức điêu khắc làm bằng đồng xanh này cơ bản không thể cắn thủng ra tay của hắn. Nhưng lúc suy nghĩ này vừa xuất hiện thì một cảm giác đau dữ dội chuyển đến từ cánh tay, hình như có một thứ gì đó cực kỳ sắc bén đã đâm vào tay La Trinh, nhưng xúc tu này đã cắn chặt lại, La Trinh cũng không nhìn rõ nữa. Mặc kệ đó là vật gì, có thể dễ dàng đâm thủng thân thể thần khí của hắn thì chắc chắn phải là vật vô cùng đặc biệt. La Trinh gần như phản xạ có điều kiện, vùng nắm đấm bằng cánh tay còn lại, muốn trực tiếp đập vỡ bức thạch điêu này, tuyệt đối không thể. Lúc này Tất Phi Vũ bước nhanh về phía trước ngăn cản động tác tiếp theo của La Trinh. Đây là phương pháp lão trang chủ dùng để phân biệt vấn tỉnh kiếm tâm. Nếu thực sự đập vỡ điều khắc sợ rằng vĩnh viễn không thể mở cánh cửa này ra. Chân mày La Trinh hơi nhíu lại, và thời khắc này hắn liền cảm nhận được thứ sắc bén kia đã thu về, rời khỏi cánh tay mình. Khi hắn đang suy nghĩ rốt cuộc đây là cái gì, thì cánh cửa đồng thau to lớn liền truyền đến một tiếng quang giòn giã, cánh cửa chậm rãi tách sang hai bên. Ngay sau đó một luồng sát khí dày đặc từ trong Sát Lực Kiếm Sơn phun ra, giống như có một thứ cùng hung cực ác đang ẩn nấu trong đó. Tất cả mọi người đứng ngoài đều bị sát khí ảnh hưởng, đặc biệt là Mộ Minh Tuyết, sắc mặt nàng tái mét, gánh chịu áp lực cực lớn. Áu! Lúc này hai con sát yêu thiên cẩu vốn đã yên phận cũng hơi nóng nảy, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm khe khẽ. Đây là sát khí ở trong sát lục kiếm sơn. Sát khí mãnh liệt như vậy khiến cho La Trinh hết sức bất ngờ. Hắn xem như đã bước vào sát lục kiếm sơn hai lần. Chỉ biết là trong sát lục kiếm sơn sát khí trùng trùng, còn sát khí của bản thân có thể hòa vào trong đó, do đó không bị sát khí ảnh hưởng. Cánh cửa này đã mở, chúng ta cũng chỉ có thể tiễn người đến chỗ này thôi. Tất Phi Vũ nở nụ cười nhạt, lúc này trong tang ta xuất hiện một cây gậy như ý màu xanh lá, khuếch tán ánh sáng mờ ảo bao quanh mộ Minh Tuyết cùng với người của chấp kiếm đường, khiến bọn họ không bị sát khí ảnh hưởng. La Trinh không do dự quá nhiều, hắn lướt về phía trước một quãng tiến vào trong cánh cửa to lớn này. Trong nháy mắt mà La Trinh tiến vào thì nó liền đóng chặt lại, ở giữa không gian trống trải, tiếng đóng cửa vang lên hết sức chói tai. Bước vào sát lục kiếm sơn lần thứ ba, lần này chính là bản thể của La Trinh đích thân tới, cũng chỉ có lần này mới khiến La Trinh cảm nhận được mọi nơi ở trong sát lục kiếm sơn đều có vẻ kỳ lạ. Không nên bỏ mộ Minh Tuyết ở bên ngoài chứ, La Trinh thầm nghĩ về sự sơ suất của bản thân. Từ sau khi hắn tới kiếm trang thì tất cả đều có vẻ như hết sức thuận lợi. Kiếm quán, chợ, phường, sau đó là đụng phải Hàn Bình, thế này thì hình như là thuận lợi quá rồi thì phải. Nhưng quả thực biểu hiện của những người trong kiếm trang này không có gì bất thường. Trong lòng La Trinh chỉ hơi bất an, rốt cuộc vì sao bất an thì chính hắn lại không rõ. Nhưng nếu cửa đã đóng lại, vậy thì mau chóng hoàn thành thử thách của dịch kiếm thiên tôn mới được. Hắn hy vọng thần đạo đoạn tình của mình hướng tới sự hoàn mỹ, bù khuyết và thiếu sót nhỏ cuối cùng ở trong núi kiếm này. Hắn đã không còn đường lui. Chẳng chắc hoàn cảnh chung quanh trong hai lần tiến vào sát lục kiếm sơn lúc trước đều đen như mực. Quả thực là trong hang động này vô cùng âm u. Không bao lâu thì tòa sát lục kiếm sơn kia đã hiện ra trước mặt La Trinh. Sát lục kiếm sơn cũng không cao lắm, theo như La Trinh ước đoán, nó chỉ cao chừng 200-300 trượng, chỉ xem như là một ngọn núi nhỏ trong mắt hắn mà thôi. Càng đến gần sát lục kiếm sơn thì La Trinh càng có cảm giác kỳ lạ. Núi vẫn là ngọn núi kia, nhưng lại thiếu mất một chi tiết mấu chốt, đó là không thấy kiếm đâu cả. Lần đầu tiên so kiếm với Hoa Thiên Mệnh, sau khi La Trinh lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, liền tiến vào sát lục kiếm sơn. Lần thứ hai là ảo cảnh do Trần Hoàng dịch kiếm bố trí, nhưng hai lần bước vào trong đó, chung quanh sát lục kiếm sơn đều chằng chịt là kiếm, từ chân núi chen trúc lên tận đỉnh, mà bây giờ La Trinh lại không thấy một thanh trường kiếm nào. Mang theo sự ngờ vực, La Trinh tiếp tục chạy như bay về sát lục kiếm sơn. Với tốc độ của hắn, chút khoảng cách này gần như tới nơi trong khoảnh khắc. Sau khi dạo một vòng dưới chân núi, La Trinh liền xuôi theo lưng núi, đi một mạch về phía trước, nhanh chóng lao lên đỉnh núi. Từ đầu đến cuối, La Trinh cũng không phát hiện bất kỳ điều gì lạ thường, hình như trong hang động này ngoại trừ một ngọn núi này ra thì không còn tồn tại thứ gì khác cả. Thế thì đây còn là sát lục kiếm sơn sao? Nếu dịch kiếm thiên tôn để mình đến đây tu luyện kiếm đạo của bản thân, bù đắp một chút kiếm khuyết cuối cùng của thần đạo đoạn tình, vậy thì trong này nhất định phải có thứ nào mà mình không biết chứ? La Trinh bay lơ lửng trên đỉnh núi suy tư một chút, rồi nhìn về phía bản thổ, bản thể của sát lục kiếm sơn, đột nhiên lông mày nhướng lên, sát khí. La Trinh chưa từng tìm được cái gì trên núi này, nhưng trong hang động lại tồn tại sát khí mãnh liệt. Sát khí này chính là bay ra từ trong lòng của sát lục kiếm sơn. Muốn mình đi vào bên trong sao? Nghĩ tới đây La Trinh lại không do dự, soạt. Ba đường kiếm quang đan vào nhau vẽ thành một hình tam giác trên đỉnh núi. Hắn không dùng nhiều sức, kiếm quang chỉ chạy vào phía dưới đỉnh núi được khoảng cách một trượng. Ngay sau đó trường kiếm của La Trinh đâm vào từ phía sườn. Dưới, một cái bẩy nhẹ liền làm vỡ ra một tầng tảng đá ở đỉnh núi, rồi hắn tiếp tục nạy trong đó ra. Trong nháy mắt vừa mới nạy ra, La Trinh bỗng cảm nhận được sát khí nồng đậm. Từ trong lỗ thủng, hắn cậy ra, tuôn ra sương mù màu đỏ, dày đặc đến mức gần như nhìn thấy bằng mắt thường. Đồng thời La Trinh còn ngửi thấy một mùi hương lạ lùng. Mùi hương nọ hết sức thanh ngọt giống như mùi máu tươi, nhưng chẳng hề khiến người ta chán ghét. Sau khi vừa mới cậy tảng đá kia ra, La Trinh liền phát hiện bùn đất dính liền với nửa đoạn dưới của núi đá này có màu đỏ tươi, giống như hỗn hợp của máu trộn với bùn đất vậy. Rốt cuộc thì sắt lục kiếm sơn này là thứ đồ gì? Sắc mặt La Trinh trở nên nghiêm trọng, dưới ba kiếm soạt soạt vang lên lần thứ hai. Cái hố mà La Trinh đào trên đỉnh núi đột nhiên nghiêng xuống phía dưới, dường như là sắt lục kiếm sơn này đã bị hắn là đào xuyên qua vậy. Điều này cũng thật là kỳ lạ, mặc dù ngọn núi này không lớn, nhưng nó cũng phải cao đến 200-300 trượng, tức là từ 700 cho đến 1.000 mét. Chẳng lẽ sắt lục kiếm sơn rỗng không? La Trinh đang đứng ở chỗ lỗ hổng kia nhìn một cái xuống bên dưới, ánh sáng màu đỏ thẫm chiếu đến từ bên trong lòng núi, không thấy rõ bên trong là gì. Ngay sau đó con ngươi của La Trinh tỏa ánh sáng xanh, hắn chăm chú nhìn xuống dưới lần nữa, nhưng vẫn không thấy rõ. Tuy rằng từ khi vào động đến nay La Trinh đã cảm nhận được không khí kỳ dị trong đó, nhưng mà đã đi tới bước này thì tất nhiên hắn sẽ không quay đầu lại. Không suy nghĩ nhiều, La Trinh bước một bước vào trong lỗ hổng, đi từ ngọn của sắt lục kiếm sơn xuống phía dưới. Lúc này La Trinh phải gánh chịu áp lực là tương đối lớn. Sát khí bên trong núi kiếm đã nồng đậm đến như thực thể. Nhìn kỹ lại thì giống như từng luồng sương mù màu đỏ. Sương mù hình thù kỳ quái kia giống như đủ loại yêu ma quỷ quái lượn lở quanh La Trinh, thậm chí còn truyền đến những tiếng kêu quái dị. Nhưng La Trinh nghiêng tai lắng nghe thì lại không nghe thấy gì, như thể những âm thanh kia chỉ là ảo giác. Vù, ngay vào giây phút này La Trinh đột nhiên cảm nhận trên đỉnh đầu có một bóng đen lướt qua. Cứ gì vậy? La Trinh lập tức cảnh giác, tuy rằng hắn được xưng là tài cao gan lớn nhưng cũng chỉ có tu vi thần cực cảnh mà thôi, hắn cũng không phải là vô địch. Cùng lúc ngẩng đầu nhìn lướt qua, La Trinh cũng phóng cảm giác ra ngoài. Nhưng trong hang động này sát khí nồng nặc, những gì nhìn thấy vào mắt lại ảnh hưởng đến cảm nhận của La Trinh. Có lẽ đắm chìm trong sát khí này làm bản thân hắn xuất hiện ảo giác chăng? Sát khí nơi đây quả thực quá mức nồng đậm, dừng lại lâu sợ rằng sẽ sinh ra hậu quả không lường được. Nghĩ tới đây La Trinh liền tăng tốc độ chui vào, chẳng mấy chốc hắn đã rơi trên mặt đất. Sắt lục kiếm sơn này nằm trong một ngọn núi lớn, mà La Trinh đang ở bên trong của sắt lục kiếm sơn, có thể tưởng tượng được cảm giác đè nén mang tới là như thế nào. Hắn vừa tiếp đất bên tai liền truyền tới một trận tiếng thở phì phò. Ừ, La Trinh bỗng quay đầu lại, phía sau lại trống không, vẫn là luồng sắt khí nồng đậm như máu. Trong tay hắn thủ sẵn lôi phong u thần kiếm, hắn chọn một phương hướng rồi tiếp tục đi lên. Vừa được hai bước thì tiếng thở phì phò lại vang lên. Trong nháy mắt âm thanh vang lên, La Trinh lập tức xoay người, đột nhiên đâm trường kiếm ra. Dưới sự chấn động quấy nhiễu của mũi kiếm, sát khí chung quanh cứ quay cuồng như thể yêu ma vậy. Vù, một luồng kiếm quang bắn ra hòa cùng sát khí vô tận, không hề trúng mục tiêu nào cả. Ánh mắt La Trinh hơi nheo lại, tiếp tục cầm kiếm đi về phía trước. Đã thâm nhập đến tận đây thì hắn không có lý do bỏ cuộc giữa chừng, vì vậy trong lòng càng thêm cảnh giác, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng nghi ngờ trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt hơn. Lẽ nào đây là một phần trong khảo hạch của thần đạo đoạn tình sao? Nghĩ lại thì hình như không đúng cho lắm. Nếu chỉ đơn thuần là tôi luyện kiếm đạo thì không cần phải để La Trinh tiến vào một nơi quỷ dị như vậy. Không biết là Dịch Kiếm Thiên Tôn để cho hắn đến đây là có ý tứ gì? Tiếp tục đi về phía trước, La Trinh thấy một tấm bia mộ trơ trọi dựng ở ven đường và bia mộ kia cũng xuất hiện vô cùng đột ngột. La Trinh đi phía trước quan sát một chút, trên mộ bia không khắc bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ có bia không có chữ. Người đang say ngủ dưới bia mộ này là ai? Sau khi xác định bia mộ này không liên quan gì tới chuyến đi của mình, La Trinh liền lách qua tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, La Trinh lại gặp được một tấm bia mộ cũng trơ trọi như vậy, trên bia mộ cũng không khắc bất kỳ cái gì. Tiếp tục đi về phía trước lại xuất hiện tấm bia mộ thứ ba. Lúc này thì La Trinh mới phát hiện ra có gì đó không bình thường. Khi đi ngang qua tấm bia mộ, ngón tay La Trinh nhẹ nhàng điểm một chỉ, một thanh đao gió hẹp dài đánh thẳng lên đỉnh bia mộ để lại một vết tích nhỏ. Đợi đến khi tấm bia mộ thứ tư xuất hiện, ánh mắt La Trinh nhìn lên trên đỉnh bia mộ, chính là tấm bia lúc trước. Ánh mắt La Trinh lóe lên, đã biết vấn đề nằm ở đâu. Hắn vẫn luôn xoay vòng vòng ở chỗ tấm bia mộ này. Võ giả tu luyện quy tắc không gian sẽ hết sức nhạy cảm với không gian. Võ giả bình thường có thể lạc đường trong sương mù, bởi vì tình huống không có vật tham chiếu, rất khó xác định phương hướng. Nhưng La Trinh là sẽ không giống như vậy. Hắn có thể biết rõ ràng con đường mình đi là một con đường thẳng tắp, tuyệt đối không có bị chệch hướng. Nhưng hắn đi theo một đường thẳng, cuối cùng lại trở về chỗ cũ. Điều này chứng minh một vấn đề là có cái gì đó ở đây đã vây khốn hắn. Thủ đoạn rất cao siêu. Đứng trước bi mộ, La Trinh thầm nghĩ trong lòng. Tu luyện quy tắc không gian tới tầng cao thì liền có thể nối thông không gian hai nơi với nhau. Chuyện này La Trinh cũng có thể làm được, ví dụ như qua lại như con thoi giữa không gian, chính là dựa theo ý này. Nhưng nói cho cùng thì thay đổi không gian sẽ tạo thành chấn động cho quy tắc không gian. Ví dụ như ở chỗ mà đoạn không gian phía trước nối liền đoạn không gian phía sau, tuyệt đối sẽ lan ra chấn động không gian, nhưng La Trinh lại chưa hề cảm giác được một chút chấn động nào. Xem tình hình này thì có lẽ La Trinh đã gặp ma, hoặc là có người thi triển ma trận không gian này, sử dụng thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Bốn tấm bia mộ, chứng tỏ La Trinh đã đi lanh quanh bốn vòng ở cái nơi quỷ quái này. Sau khi đứng một hồi, hai chân La Trinh khẽ đạp một cái, tới độ cao cách mặt đất hai thước, hắn liền bay lướt trên mặt đất như tên bắn. Vù, bay sát mặt đất như vậy, tốc độ vô cùng nhanh. Tấm bia mộ thứ năm, tấm bia mộ thứ sáu. Mỗi khi nhìn thấy một tấm bia mộ tương đương với chuyện La Trinh xuyên thủng một điểm nối của không gian phía trước, rồi lại bị truyền tống về đằng sau. Căn cứ vào tốc độ bay của bản thân, La Trinh tính toán một chút, phạm vi ma trận không gian này khoảng 700-800 trượng. Nhưng cho dù biết phạm vi của ma trận không gian này thì e rằng La Trinh cũng rất khó đi ra, trừ khi hắn tu luyện quy tắc không gian tới tầng thứ cao hơn. Sát khí ngày càng nồng, người không phát hiện ra sao? Giọng nói của Huân đột nhiên chuyển tới, ngay sau đó nàng dần ngưng tụ ở trước mắt La Trinh để lộ ra dáng vẻ cao lớn. Làng chớp chớp mắt ngước nhìn bốn phía lại nói, hình như đây là một cái bẫy. Cái bẫy? La Trinh sửng sốt. Không phải La Trinh chưa từng suy đoán như vậy, chẳng qua là cảm thấy Dịch Kiếm Thiên Tôn không cần thiết phải lừa hắn từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây để vây chết hắn ở chỗ này. Huân nhìn chòng chọc vào La Trinh và lạnh lùng cười. Nàng biết La Trinh đang suy nghĩ gì, lại chỉ lên phía trên rồi nói, không tin thì tự nhìn xem đi. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên theo phương mà Huân chỉ, bỗng nhiên nhìn thấy một cái mặt to màu máu ở độ cao vài chục trượng đang nhìn hắn chằm chằm với cặp mắt trống hoác. Chỗ trống ở đôi mắt kia không có chút sức sống nào, còn loại vẻ mặt này càng không phải là vẻ mặt của loài người nên có. Trước đây không phải La Trinh chưa từng gặp phải oán linh, nhưng chưa từng có cảm giác rợn cả tóc gáy và dựng cả lông đít lên như vậy. Gần như trong nháy mắt, La Trinh liền giơ tay chém lôi phong u thần kiếm ra, mặc kệ đó là thứ quỷ quái gì, trước hết cứ giết đã rồi tính. Vèo, có lẽ là La Trinh thực sự không nén được tức giận, khi chém ra một kiếm này liền vận dụng dịch thần nhất kiếm, uy lực cũng rất mạnh. Mũi kiếm này xuyên ra ngoài, sợ rằng trực tiếp đã bổ sát lục kiếm sơn ra, thậm chí còn có thể xuyên thủng ngọn núi lớn bên ngoài của sát lục kiếm sơn. Thế nhưng La Trinh vẫn là coi thường ma trận không gian này, hoặc có thể nói là La Trinh đã coi thường sát lục kiếm sơn. Nếu dễ dàng phá hỏng như vậy, chỉ dựa vào một cánh cửa đồng xanh kia, thì thánh địa này liệu ngăn được ai đây? Một vị võ giả thần cực cảnh bất kỳ đều có thể xông vào. Trên thực tế, những gì có dính dáng đến bí mật trong sát lục kiếm sơn vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Kiếm quang im hơi lặng tiếng bắn ra xa, hình như đã rơi vào trong không gian vô tận nào đó rồi tiêu tán. Còn cái mặt to màu máu kia quả thật đã bị một kiếm của La Trinh chém thành hai nửa, nhưng chẳng mấy chốc lại ngưng tụ làm một, chậm rãi, xà xuống phía dưới. Cùng lúc đó La Trinh phát hiện, ngoài trừ trên đỉnh đầu thì bốn phương tám hướng chung quanh liên tục xuất hiện cái mặt to khiến người ta rợn tóc gáy này. Những cái mặt to này cứ lẳng lặng bay tới sát La Trinh như vậy. Đưa thương cho ta, Huân giơ tay lên. Ngón tay của La Trinh nhẹ nhàng bắn ra, sát lục thánh thương vọt ra từ trong nhẫn tu di, rơi vào trong tay Huân. Vù, nhất niệm vô chuyển. Một thương, Huân do làm phép này càng hung hiểm hơn, nhưng hình như cũng không có tác dụng quá lớn. Ở dưới một thương, cái mặt to màu máu bị đâm thủng một lỗ lớn, nhưng nó không bị tổn hại gì. Dùng sấm sét, Huân quyết đoán nói. Vừa dứt lời thì trên lôi phong u thần kiếm liền có một tia sét bạc hình cung, to cỡ cổ tay bắn ra. Đùng... Sấm sét dùng để trừ tà, một tia chớp giật này đột nhiên đánh ra, quất một cái vào cái mặt to. Cái mặt to lớn lập tức đong đưa qua lại lộ vẻ thống khổ, nó liên tục đong đưa không vững trên không trung, đồng thời trong miệng nó cũng phát ra những tiếng gào thét cực kỳ là dọa người. Trong sát lục kiếm sơn trống rỗng, tiếng gào này vang vọng giống như lệ quỷ. Thực ra mà nói thì những cái mặt to lớn này cũng chẳng khác gì lệ quỷ, ở dưới tình huống một thân một mình thì quả thực sẽ sợ đến vãi cả. Cứt đái. Nhưng lúc này có Huân bên cạnh làm La Trinh vững tâm hơn không ít. Nói thế nào đi nữa thì hai người lúc nào cũng tốt hơn một người, tuy rằng Huân cũng chỉ là một luồng hồn phách. Nếu như sấm sét có hiệu quả với những cái mặt to lớn này thì La Trinh sẽ không khách sáo. Kiếm kỹ ẩn chứa trong lôi phong u thần kiếm có ba loại, ngoài trừ u thần ảnh ra thì chính là kích phát ra sấm sét và những lưỡi đao gió. Khí hỗn độn không ngừng ùn ùn rót vào trong đó, những con rắn bạc hóa ra vô số những bóng roi trên không trung, điên cuồng quất vào những cái mặt to lớn kia. Đùng. Cái mặt lớn gần La Trinh nhất bị tia chớp quất nhiều nhất, cuối cùng tan ra thành sát khí. Cảnh tượng này khiến La Trinh càng bình tĩnh hơn. Chỉ sợ những tên quỷ kia không sợ cái gì, chứ nếu đã sợ sấm sét thì tất cả đều dễ bàn. Tốc độ của những cái mặt to lớn này lay động hết sức chậm chạp, mặc dù chúng có số lượng nhiều nhưng La Trinh có thừa thời gian. Sau khoảng thời gian uốn cạn chén trà, những cái mặt to lớn chung quanh La Trinh đều bị đánh tan. Ồ, La Trinh thở ra một hơi, nét mặt hơi thả lỏng. Bây giờ thì tập trung tìm lối ra. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác ánh mắt Huân nhìn về phía mình có cái gì đó không bình thường. Hình như ánh mắt của nàng không phải đang nhìn mình mà phía sau lưng. Khục khục. La Trinh quay đầu lại, vừa nhìn một cái liền thấy một cái đầu to lớn đang há to miệng cắn về phía mình. Khuôn mặt của cái đầu này có chỗ tương tự với những cái mặt to lớn kia, nhưng so sánh ra thì những cái mặt to lớn kia giống như mặt nạ của cái đầu này, còn hình như thằng nhãi này mới là chính chủ. Ù, nhân lúc cái đầu kia chưa kịp cắn xuống, thân hình La Trinh lướt nhẹ một cái, dùng bát khúc phi yên thoát ra được. Trong lúc lui về sau, từ trong lôi phong u thần kiếm, hình thành một sợi roi sấm sét dài, liên tục quất về phía cái đầu. Bị ánh mắt quỷ dị của thứ đồ chơi này nhìn chằm chằm thì quả thực không phải chuyện gì vui vẻ. Vốn dĩ La Trinh cho rằng sấm sét vẫn sẽ có hiệu quả, tuyệt đối như lúc trước, nhưng hình như mức độ lì lợm của cái đầu này nằm ngoài tưởng tượng của La Trinh. Hoặc có thể nói thứ đồ chơi này căn bản cũng không sợ sấm sét. Không chỉ không sợ sấm sét mà tốc độ di động của nó còn nhanh hơn những cái mặt to lớn kia rất nhiều. Y Quân đâm ra một thương, bóng thương to lớn xuyên thẳng qua cái đầu, chọc thành một lỗ lớn trên mặt nó. Thánh thương không gì không phá nổi, có điều mấu chốt là thứ này căn bản đâm không nát. Sau khi trên đầu xuất hiện một cái lỗ to, ngũ quan của thằng nhãi này càng thêm vặn vẹo, khiến người ta lại càng thêm khó chịu hơn. La Trinh đang nhanh chóng tiến lên, nhìn sang bên trái thấy cái đầu to lớn, mà trong sương mù sát khí màu đỏ kia còn loáng thoáng thấy một số cái bóng màu đỏ bay tới, có lẽ cũng là những cái đầu to lớn này. Xem ra mấy thứ này vốn dĩ là trong sát khí của sát lục kiếm sơn, lúc này rốt cuộc là La Trinh đã hấp dẫn chúng tới. Tại sao trong sát lục kiếm sơn lại ngưng kết ra những thứ đồ chơi này, La Trinh không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ số lượng sát khí quá nhiều cuối cùng tạo thành linh hồn sát khí sao? Vốn dĩ trên sát lục kiếm sơn cắm nhiều kiếm như vậy, những người này đều có thể đưa sát khí của bản thân vào trong sát lục kiếm sơn. Theo thời gian trôi qua có lẽ sinh ra biến dị như vậy. Qua một phen suy luận này, ngược lại có thể giải thích thông suốt. Thế nhưng bia mộ này là thế nào? Ma trận không gian lại là chuyện gì xảy ra? Trong đầu La Trinh rối nùi thành một lắm, chỉ sợ lần này đụng phải phiền phức thực sự rồi. Sau khi lượn lờ vài vòng, La Trinh lại trở về chỗ ban đầu, đằng trước lại xuất hiện tấm bia mộ kia. Ma trận không gian thì vẫn bình thường, nhưng những cái đầu to lớn lại càng lúc càng nhiều, chúng chen chúc nhau vào một chỗ gần như tạo thành một bức tường, đổ ụp về phía La Trinh. Trong này chỗ nào cũng lộ vẻ quỷ dị, tuy rằng thân thể của La Trinh mạnh mẽ, nhưng đối mặt với những cái đầu này sợ rằng kết quả sau cùng cũng chẳng tốt đẹp gì, mấu chốt lán vẻ phá giải ma trận kia. Nhưng nhìn hai bức tường trước sau được tạo thành bởi những cái đầu to lớn ập tới, La Trinh biết e rằng bản thân mình không có cơ hội. Và thời khắc này ở cạnh sườn đột nhiên có một bóng đen lướt qua. Lần này La Trinh nhìn thấy rõ ràng, bóng đen kia trông nhạy bén khác thường, hình như là con gì đó cùng loài với mèo mun. Song tất nhiên thì chó mèo bình thường không thể sinh sống ở chỗ này, cũng không thể có tốc độ kinh khủng đến thế, cho nên đây hẳn là một loại thú dữ cỡ nhỏ. Đi theo sau, Huân nhắc nhở. Không cần Huân phải mở miệng thì La Trinh đã di chuyển. Ở lại chỗ này sẽ rơi vào tình huống cực xấu, hắn chưa tìm ra đầu mối để phá giải ma trận không gian. La Trinh không biết sự xuất hiện của bóng đen kia đại biểu cho cái gì, nhưng lúc này đi theo nó chắc là lựa chọn sáng suốt rồi. Ù, bóng đen kia vẫn giấu trong sát khí mà tiến lên, mặc dù La Trinh hết sức chăm chú đuổi theo phía sau, nhưng từ đầu tới cuối chỉ nhìn thấy một đạo bóng đen mơ hồ. Cái bóng này có bốn chân hết sức thon dài, chỉ là không ngờ tốc độ chạy lại không chênh lệch với tốc độ bay sát mặt đất của La Trinh bao nhiêu. Mấu chốt nhất là tuyến đường mà bóng đen này chạy hết sức kỳ quái, nó không chạy theo đường thẳng mà cứ bảy cong tám rẽ. May mắn là bát khúc phi yên mà La Trinh vận dụng vốn dĩ là một thân pháp xảo quyệt nên có thể miễn cưỡng theo kịp bóng đen này. Xông ra như vậy hồi lâu, từ đầu đến cuối bóng đen kia đều ở phía trước, còn La Trinh bỗng nhiên phát hiện hình như phong cảnh xung quanh mình đã đổi khác. Sau khi hắn không còn nhìn thấy tấm bia mộ kia thì cuối cùng cũng xác định đã rời khỏi ma trận không gian. Đi ra rồi, La Trinh cười nói. Đừng vui vẻ quá sớm, Huân hở hững. Sau khi phát hiện mình đã rời khỏi ma trận không gian, tốc độ của La Trinh cũng chậm lại, nhưng hắn đồng thời phát hiện tốc độ mình vừa chậm lại thì tốc độ của bóng đen cũng chậm đi không ít. Có nhìn ra cái gì không? Huân hỏi. La Trinh gật đầu, sắc mặt lại nghiêm túc hẳn lên. Bóng đen này cũng không bình thường, hình như đang cố ý dẫn đường cho mình. Tên này rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu? Tình huống trong sát lục kiếm sơn phức tạp hơn hẳn so với tưởng tượng của La Trinh. Nếu hoàn toàn bị bóng đen này cố ý dẫn vào một đường cùng nào đó, sợ rằng La Trinh sẽ càng phiền phức hơn nữa. Bóng đen này thực sự dẫn mình tiến bước sau, nó dẫn mình tới đâu chứ? Nghĩ tới đây La Trinh bỗng nhiên dừng chân, nhưng ngay vào giây phút La Trinh dừng lại, bóng đen kia cũng dừng theo ở vị trí cách hắn hơn 10 trượng về phía trước. Sau khi dừng lại, hình như bóng đen kia còn quay đầu nhìn hắn. Cách lớp sát khí nồng đậm, khả năng La Trinh không thấy rõ bóng đen này là cái gì. Nhưng trên đầu bóng đen này có một cặp mắt xanh dần, nhìn hắn chòng chọc. Điều này khiến trong lòng La Trinh hơi sợ hãi, thậm chí hắn nhịn không được, có lần muốn lập tức ra tay chém bóng đen này. Vấn đề là quả thực thằng nhóc này quá mức nhanh nhạy. La Trinh giằng co với bóng đen một lúc lâu, đầu tiên hắn phải hiểu rõ bóng đen này rốt cuộc là thứ gì cái đã. Vì vậy đôi chân của La Trinh bắt đầu âm thầm vận sức, muốn bắt được thứ này thì chỉ có thể đánh bất ngờ. Sau khi hơi di chuyển bước chân về phía trước tìm đúng góc độ, La Trinh đột nhiên bùng nổ sức bật của bản thân chạy nước rút về phía bóng đen kia. Nhưng trong nháy mắt hắn vừa xông ra, bóng đen lại kéo giãn khoảng cách với La Trinh bằng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Phản ứng này có thể nói là nhanh đến cực điểm, không kịp cho người khác phản ứng. La Trinh bứt lên như một mũi tên lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, tốc độ của bóng đen cũng không chậm, trong khoảnh khắc xuyên qua sát khí rồi biến mất, rõ ràng là nó đã thay đổi phương hướng, gần như cùng một lúc phi hành nhanh về phía trước. Từ đầu tới cuối khoảng cách giữa hai bên không hề rút ngắn, dường như bóng đen này cũng đã tu luyện bát khúc phi yên, luôn có thể duy trì khoảng cách hơn 10 trượng giữa hai người. La Trinh biết điều này căn bản là không thể, nguyên lý của bát khúc phi yên quyết định khoảng cách không thể quá xa. Bây giờ La Trinh khống chế được khoảng cách này ở 3 tấc, nếu tiếp tục tu luyện thêm thì có thể đạt tới 5 tấc, thậm chí khoảng cách càng xa hơn, nhưng chắc chắn là không thể đạt tới 10 trượng được. Một trước một sau đổi bắt, quang cảnh xung quanh cũng xuất hiện sự biến đổi. Trên mặt đất xuất hiện nhiều những lỗ tròn nhỏ, những lỗ tròn nhỏ này rộng khoảng 3 thước, từ trong lỗ này không ngừng tỏa ra sát khí, giống như là từng dòng suối ngắt quãng phun lên, nhưng không phải phun ra nước suối mà là sát khí. Cũng vì vậy mà sát khí cũng trở nên dày đặc, gần như chỉ có thể nhìn thấy đồ vật ngay trước mắt. Dưới hoàn cảnh này, La Trinh không thể theo dõi bóng đen đó nên nhanh chóng bị mất dấu. Không tìm thấy nữa, La Trinh dừng bước. Huân trôi nổi sau lưng của La Trinh, dùng ánh mắt dò xét hoàn cảnh chung quanh, tỏ vẻ khiếp sợ. Ta không ngờ trong sát lục kiếm sơn lại có cảnh tượng kỳ lạ như vậy, rốt cuộc là nó hình thành như thế nào chứ? Kiến thức của Huân chắc chắn là uyên bác hơn La Trinh nhiều, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cũng phải sững sờ. Từng đoàn sát khí tựa như những cái vòi phun khói, phun ra từ miệng của quái thú vậy. Tìm trong sát lục kiếm sơn quá lâu, bị sát khí ảnh hưởng, trong lòng La Trinh cũng có cảm giác nóng nảy. Vẫn không đúng, đám sát khí này lại xuất hiện từ sâu trong lòng đất ư. Không tìm thấy bóng đen kia, La Trinh dừng lại ở bên cạnh một cái lỗ nhỏ, tranh thủ lúc cái lỗ nhỏ phun ra đứt quãng, hắn liền duỗi đầu ngó xuống phía dưới. Không nhìn còn đỡ, nhìn xuống rồi thì La Trinh thấy có một khuôn mặt. Chuẩn xác mà nói thì đó không phải khuôn mặt người, mà giống như gương mặt của ác ma trong vực thẳm, trên môi có một cặp răng nanh đè lên. Trên gương mặt có hai mắt nhắm nghiền giống như vật chết không hề nhúc nhích. Không lâu sau đó nó bỗng nhiên há miệng, khoảnh khắc nó há miệng La Trinh liền rụt đầu trở về, lập tức có một cột sát khí nồng đậm từ lỗ miệng của nó phun ra ngoài. Người đã thấy cái gì vậy? Vân tỏ vẻ nghi hoặc. La Trinh chỉ vào cửa hang với vẻ mặt kỳ quái, đợi đến sau khi cột sát khí ngừng lại, Huân cũng nhìn về miệng lỗ. Vừa nhìn xuống Huân cũng biến sắc, nàng chính là thân thể kiếm linh, đương nhiên sắc mặt sẽ không trắng bệch như người thật. Nhưng từ trong ánh mắt thay đổi của nàng, La Trinh cảm thấy sự sợ hãi. Biểu hiện này rất ít xuất hiện trên mặt của Huân, đạo sát lục của nàng vô cùng vững vàng, đủ để kháng cự bất kỳ nỗi sợ hãi nào sinh ra trong lòng. Nhưng lúc này La Trinh biết là Huân hơi sợ hãi. Điều này sao có thể? Huân thì thào, lập tức quét nhìn một vòng. Trong những lỗ nhỏ này, đều là thứ này sao? La Trinh cũng nhìn vào lỗ nhỏ khác, chắc là đều phải. Những thứ này là cái gì vậy? Huân suy nghĩ một chút lại há miệng lắc đầu. Ta chỉ gặp một lần, hơn nữa thứ này chắc chỉ có một con. Vì sao dưới đáy của sắt lục kiếm sơn lại chôn giấu nhiều như vậy? Hay là có liên quan tới kiếp nạn của đại thế đây? Rốt cuộc là cái gì? La Trinh tính tò mò nổi lên. Bây giờ chưa thể nói được. Huân nhìn chằm chằm vào La Trinh tiếp tục gật đầu, lắc đầu. Tính tình Huân thẳng như ruột ngựa, từ ngày đầu tiên mở miệng Huân đã vô cùng thẳng thắn với La Trinh, không hề giấu giếm. Rốt cuộc những vật này có dính líu đến cái gì mà lại không thể nói với hắn? La Trinh ngạc nhiên nhìn Huân chằm chằm, hắn cảm thấy sau khi mình từ chiến trường mộng ảo trở về, Huân dường như đã biến thành người khác, trở nên ngày càng chân thực nhưng lại càng lạnh nhạt với La Trinh. Tiếp tục đi lên phía trước, Huân biết La Trinh đang nghĩ gì nhưng nàng không muốn giải thích thêm. Bất đắc dĩ là Trinh chỉ có thể tiếp tục thăm dò khu vực này, bởi vì muốn tránh cột sát khí phun ra từ những lỗ nhỏ kia, La Trinh chỉ có thể giảm chậm tốc độ lách qua từng cột sát khí, cho nên tốc độ tiến lên bị chậm lại khá nhiều. Cứ tiếp tục đi như vậy, rốt cuộc La Trinh cũng phát hiện được một số thứ chân thực nằm trong lòng của sát lục kiếm sơn, đó là một tòa cung điện màu xanh. Cổng cung điện này có hai pho tượng kỳ lạ nhìn qua giống như hai con dê núi, nhưng đầu dê núi lại điêu khắc vô cùng dữ tợn. Không biết là văn hóa của chủng tộc nào, nhưng chắc chắn là không phải loài người. Đi đến trước mặt pho tượng, La Trình quan sát một chút, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve, phát hiện pho tượng này tinh xảo lạ thường, nhưng không biết là dùng loại vật liệu nào. Có thể đứng sừng sững ở chỗ này qua không biết bao nhiêu năm tháng mà không hề có dấu hiệu mục nát. Lại ngẩng đầu nhìn theo bậc thang bên trong đại điện đen ngòm, giống như một con quái vật đang há cái miệng rộng ra thật to, nằm phục tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi La Trinh. Nắm chặt Lôi Phong U Thần kiếm trong tay, La Trinh không chút do dự nào, tất cả sợ hãi đều xuất phát từ sự mất bình tĩnh. Đã tìm thấy nơi này, La Trinh kiên quyết không quay đầu, đầm rồng hang hổ hắn cũng muốn xông vào một lần. Sau khi La Trinh và Huân tiến vào bên trong, có một bóng người chậm rãi xuất hiện ở một phía bên ngoài đại điện. Dưới chân bóng người này lại có một bóng đen nằm sấp, đôi mắt xanh biếc của nó vô cùng bắt mắt trong màn đêm. Thời gian bóng người kia xuất hiện vô cùng ngắn ngủi, sau khi chú ý thấy La Trinh đã vào đại điện thì lập tức ẩn vào góc tường. La Trinh bước đi trong cung điện, dường như sát khí ở đây đã giảm đi khá nhiều, cảm xúc nóng vội do sát khí ảnh hưởng cũng vơi bớt. Mặc dù sát khí đã giảm nhưng La Trinh lại phát hiện trong cung điện này rất tối, cho dù dùng thanh mục linh đồng cũng không nhìn rõ. La Trinh bất đắc dĩ liền lấy một viên Dạ Minh Châu để chiếu sáng. Nơi này lại tỏa ra quy tắc hắc ám, ngăn cản tia sáng chuyển lại. Ở phía sau, Huân nhàn nhạt nhắc nhở. La Trinh khẽ gật đầu, cầm Dạ Minh Châu trong tay tới gần một bên cung điện. Ánh sáng chiếu lên mặt tường hiện ra một bức bích họa cực lớn. Bức bích họa được điêu khắc lên dường như là vật liệu giống với pho tượng con dê ở bên ngoài. Không biết là đã được bảo tồn bao nhiêu năm, nhưng vẫn là sống động như thật. Đây là... Thế nội dung của bức bích họa mà ánh mắt La Trinh hơi ngừng lại. Trên bích họa điêu khắc rất nhiều sinh linh với hình thù kỳ quái, con lớn có nhỏ, nhưng phần lớn La Trinh đều không biết rõ, có điều hắn lại biết con lớn nhất. Vào giai đoạn thứ hai, lúc La Trinh tiến vào tòa thành màu đỏ, đã từng gặp con thú khổng lồ này, chính là pho tượng thú dữ cực lớn ở cửa vào của tòa thành. Pho tượng đó nằm sấp ở cửa thành khiến cho không ít người cảm nhận được áp lực. Trên bích họa, thú khổng lồ giống như con thuyền lớn, mở miệng rộng, làm động tác hút vào, muốn nuốt vô số sinh linh phía trên vào trong miệng. La Trinh nhìn theo bích họa mà đi, đi về phía trước lại xuất hiện bích họa thứ hai. Trên bích họa thứ hai, những sinh linh kia đang cố hết sức chống lại, dường như muốn giết chết con thú khổng lồ. Mà trên bức bích họa thứ ba, La Trinh chỉ thấy con thú khổng lồ, còn những sinh linh khác đều biến mất. Bích họa này cũng không phải khó hiểu, dường như có rất nhiều sinh linh chống lại con thú khổng lồ đó, nhưng cuối cùng bọn họ thất bại, sau đó thì được chép lại trên bích họa. Từ việc thú khổng lồ được điêu khắc sinh động như thật thì chắc chắn những sinh linh kia cũng được tả thực hoàn toàn, nhưng La Trinh quan sát cẩn thận lại không phát hiện ra một nhân tộc nào trong đó. Đúng hơn là không có một linh sinh linh hình người nào. Thật ra thì trong vũ trụ hiện tại, phần lớn sinh linh có trí tuệ và loài người đều có nguồn gốc lớn lao. Ma tộc, yêu dạ tộc, nhân tộc, cự nhân tộc đều là có tứ chi, một cái đầu và thân thể, nhưng ngoại trừ một cái đầu và cơ thể ra. Bức bích họa hết sức kỳ lạ, thậm chí còn kỳ dị hơn cả một số thú dữ. Tòa cung điện này không phải do con người xây dựng, tại sao nó lại ẩn náu ở đây? La Trinh phát hiện sau khi mình tiến vào Sắt Lục Kiếm Sơn thì mỗi việc hắn nhìn thấy hắn đều không thể giải thích được, chỗ nào cũng kỳ lạ. Mà có lẽ hắn mới vừa rồi, hẳn là Huân đã biết được gì đó nhưng lựa chọn không nói cho hắn. Nghĩ tới đây, La Trinh dừng bước trong bóng đêm, kêu gọi để giao lưu với Thanh Long trong đầu. Thanh Long, ngươi có biết đây là gì không? Mặc dù dọc đường Thanh Long đều trầm ngâm nhưng gặp phải nhiều chuyện như vậy lại vẫn chưa hề mở miệng nói một câu. Rõ ràng là Thanh Long lúc này ở trong lòng đã biết hoặc là dự đoán được một thứ gì đó. Thanh Long không trả lời La Trinh, vẫn giữ im lặng. La Trinh hơi phiền muộn. Rốt cuộc những thứ này dính líu đến cái gì? Không tìm được câu trả lời, La Trinh quyết tự mình thăm dò. Thế là hắn mang theo Dạ Minh Châu rồi tiếp tục tiến lên. Ngoài các bức bích họa thì những chỗ khác trong cung điện cũng đều trống rỗng. Hắn nhanh chóng đến phía sau cung điện, bước vào một căn phòng khác. Vừa tiến vào, hình như dưới chân dẫm lên thứ gì, nghe một tiếng nổ vang truyền đến. Bùm! Chợt có một làn khói bụi tung bay. La Trinh hạ thấp Dạ Minh Châu xuống, mới nhìn thấy mình đã dẫm nát một bộ hài cốt của loài người. Bộ hài cốt này chân châu chiếu sáng, từ bộ hài cốt mà không tiếp tục thăm dò về phía trước. Dưới ánh sáng chiếu rọi, ánh mắt La Trinh cũng không thể không ngừng lấp lóe. Nơi này không chỉ có một bộ hài cốt, những hài cốt ngổn ngang lộn xộn chất chồng lên nhau, nhưng phần lớn đều duy trì khung xương hoàn chỉnh. Điều này chứng minh trước khi chết thi thể những người này vẫn duy trì ở hình dáng nguyên vẹn, hoặc là nói bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này, chứ không phải chết ở nơi khác rồi mang xác đến đây. Thời gian hài cốt mục nát được xác định theo trình độ tu vi của võ giả. Võ giả có thể tiến vào Sắt Lục Kiếm Sơn thì tu vi chắc chắn là không thấp. Võ giả bình thường căn bản không chịu nổi sức tàn phá của khí tức sát lục, nửa đường thì hẳn là sẽ điên cuồng mà chết. Sau khi chết, hài cốt của cường giả thân hải cảnh sẽ hóa thành xương ngọc, có thể bảo quản qua tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng xương ngọc không phải là vĩnh viễn không mục nát, sau khi trải qua thời gian dài đằng đẵng này, linh tính trong xương ngọc sẽ bị xói mòn, nó cũng sẽ bị mục nát, chỉ là thời gian tương đối dài, căn cứ tu vi vài ngàn năm ngắn ngủi mà phán đoán thì cần ước chừng khoảng 10.000 năm, thậm chí là mấy chục ngàn năm. Nói cách khác, e là thời gian những hài cốt nằm ở chỗ này đã rất lâu đời. Một, La Trinh không muốn dẫm lên những hài cốt này để mà đi, bèn trôi nổi cách mặt đất khoảng 2 tấc. Gian phòng phía sau cung điện này không lớn, cùng lắm chỉ rộng khoảng 5-600 trượng. 5-6 trượng, La Trinh xoay một vòng phát hiện gian phòng đó thậm chí còn không có cả cửa sổ. Ngoài đống hài cốt nằm ngổn ngang lộn xộn thì dường như không còn thứ gì hữu ích, không có bất kỳ đồ vật nào có ý nghĩa để tồn tại. Trên mặt La Trinh lần nữa lộ vẻ hoang mang, thật vất vả mới tiến vào sát lục kiếm sơn một lần, hắn không muốn tay không trở về. Cái này hoàn toàn khác với dự đoán lúc trước của La Trinh, vốn dĩ hắn nghĩ bên trong sát lục kiếm sơn có một khảo nghiệm đang đợi mình mở ra, sau đó hắn từ trong đó lĩnh hội ra điều quan trọng nhất của thần đạo đoạn tình, trở thành đạo tử, tất cả đều thuận lợi, hoàn hảo, thuận lý thành chương như vậy. Nhưng bây giờ sự tình lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của hắn, chỉ ít thì cho đến bây giờ La Trinh chưa hề thu hoạch được gì ở đây. Ở giữa, những hài cốt này, bóng dáng của Hân nhẹ nhàng bồng bềnh chỉ vào cái chỗ giữa bằng sát lục thánh thương. Lúc này La Trinh mới nhìn thấy hình như phía dưới những hài cốt này có một cái vòng tròn, màu sắc của vòng tròn này gần giống phía dưới, mặc dù vừa nãy La Trinh tìm tòi cẩn thận nhưng lại sơ ý lướt qua chỗ này. Cảm ơn, La Trinh mỉm cười nói với Huân. Cách sáo rồi, Huân trả lời. Nghe thấy Huân trả lời, trong lòng La Trinh hơi sao động, cảm giác xa cách này khiến cho bản thân La Trinh vô cùng khó chịu. Hắn rất muốn biết rốt cuộc là Huân đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian La Trinh tiến vào chiến trường mộng ảo, Huân đã nói chuyện với ai? Trong tiên phủ, nàng rất khó giao lưu với người ngoài, mà quyền ra vào tiên phủ lại nằm trong tay La Trinh. Mộ Minh Tuyết rất đơn thuần, Huân sẽ không trò chuyện gì với nàng. Luyện thần tử thì chỉ đắm chìm trong luyện khí, e là sẽ không rời khỏi phòng luyện khí. Còn Thanh Long ư? Khi La Trinh tiến vào chiến trường mộng ảo bị khóa trong ánh sáng, có thể Huân đã giao lưu với Thanh Long. Liên tưởng tới sự trầm mặc vừa nãy của Thanh Long, không phải Thanh Long đã nói với cái Huân, Huân điều gì đó chứ? Dù Thanh Long và Huân đều là đối tượng mà La Trinh tuyệt đối tín nhiệm, nhưng dường như cả hai đều có chuyện giấu hắn. Có quá nhiều nghi hoặc, La Trinh cũng lười đi nghĩ, mặc kệ dưới mặt đất của gian phòng này có cái gì, trước tiên cứ nhìn một cái rồi tính. La Trinh dẫm lên vòng tròn, lập tức có một tiếng cộc vang lên. Quả nhiên phía dưới vòng tròn này trống rỗng, hắn ngưng tụ một luồng sức mạnh tại chỗ khớp nối ngón trỏ, rồi gõ mạnh xuống, vòng ngoài của vòng tròn lập tức là vỡ ra thành từng mảnh tại chỗ khớp nối với ngón tay trỏ, rồi gõ mạnh xuống, mặt ngoài của vòng tròn liền vỡ vụn ra, không chịu nổi sức nặng của La Trinh nữa, hắn lập tức ngã xuống đó nhưng đã nhanh chóng đứng vững lên. Hắn lập tức ném Dạ Minh Châu trong tay vào phía dưới căn phòng tối, một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ xuất hiện. Dạ Minh Châu vốn dĩ là phát ra ánh sáng, lại biến mất trước mắt La Trinh trong khoảnh khắc. Dạ Minh Châu có thể tự phát ra ánh sáng liên tục, sau khi La Trinh nắm vào còn nghe thấy một tiếng bộp, chắc là đã đập vào sàn nhà phía dưới. Dạ Minh Châu không biến mất nhưng La Trinh lại không nhìn thấy, điều này chứng minh trong lòng hắn. À, trong phòng tối, phía dưới tồn tại quy tắc hắc ám rất mạnh, che đậy hoàn toàn các tia sáng. La Trinh vận dục thanh mục linh đồng nhìn xuống phía dưới nhưng vẫn chỉ là một mảnh tối đen, không nhìn ra bất cứ vật gì. Huân đứng ở bên cạnh La Trinh cũng không đưa ra ý kiến hay dị nghị gì. La Trinh nghiến răng xoay người một cái lập tức chìm vào phòng tối. Trong khoảnh khắc đi vào, La Trinh căn bản không thể nhìn thấy bất cứ vật gì, cho dù năm ngón tay của mình hắn cũng nhìn không ra. Dù là ngẩng đầu cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ vẫn còn tồn tại trên đỉnh đầu. Trong bóng tối tuyệt đối thì La Trinh càng thêm cảnh giác. Khí hỗn độn đã rót vào lôi phong u thần kiếm, chỉ cần chung quanh có bất kỳ biến động nhỏ nào hắn sẽ phát động phản kích đầu tiên. Nhưng hắn sừng sững tại chỗ một lúc, xung quanh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, ngoài trừ tiếng hít thở rất nhỏ của bản thân thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Huân, La Trinh kêu lên một tiếng. Ta đây. Rõ ràng Huân cũng đi theo La Trinh xuống, nghe âm thanh của nàng thì chắc đang ngay sau La Trinh. Ngươi có thể nhìn thấy thứ gì không? La Trinh hỏi. Không chỉ là Huân mà nơi này nhất định có thứ gì đó phát ra quy tắc hắc ám mãnh liệt. Huân ở sau lưng trả lời. La Trinh gật đầu ý thức được Huân không thấy mình, thế là hắn ừ một tiếng rồi chậm rãi tiến lên trong bóng đêm. Không thấy được kẻ địch mới là phiền toái lớn nhất. Bây giờ La Trinh đã hiểu rõ đạo lý này. Từ khi bắt đầu tiến vào kiếm sơn, La Trinh vẫn luôn cảm thấy nơi này không bình thường, luôn có thứ gì đó đi theo hắn, nhưng trước sau La Trinh vẫn chưa hề thấy diện mạo thật của thứ đó. Bước khoảng 13 bước trong bóng tối, trong lòng La Trinh nhớ kỹ từng bước, nếu sợ xuất hiện phiền phức hắn có thể lui trở lại trong vòng một cái vòng tròn, rời khỏi phòng tối trong thời gian ngắn nhất. Đương nhiên nếu như tình huống nguy cấp, chắc hắn là sẽ phá tan luôn cái phòng tối này. La Trinh luôn tự tin vào sức mạnh của bản thân và những đối tượng chỉ bản thân dám giết. Có thứ gì đó đang đến. Trong bóng tối, đôi mắt của La Trinh hơi nheo lại, cuối cùng hoàn toàn nhắm lại, dù sao thì cũng không nhìn thấy, mở to mắt ngược lại còn sinh ảo giác. Lợi dụng cảm giác, La Trinh có thể vẽ ra trong đầu cảnh tượng chung quanh, nhưng vừa mới phóng cảm giác ra dường như đâm ngay vào một lực sức mạnh vô hình, lập tức bị phản chấn bắn ngược trở về. Cảm giác cũng đã bị ngăn chặn rồi. Trong lòng của La Trinh thầm kêu không ổn, lập tức nghe thấy âm thanh duyền duyệt càng lúc càng lớn. Chắc là thứ đó đã cách mình càng lúc càng gần. Vù, ở dưới tình thế cấp bách, trong khoảnh khắc La Trinh đâm ra mấy kiếm, ánh kiếm vốn dĩ là nên vô cùng chói mắt, nhưng lúc này tất cả mọi sinh linh đều sáng rực lên. Càng nguy hiểm là trong khoảnh khắc sau khi hắn chém ra mấy kiếm, liền lập tức nghe thấy những tiếng vang lanh lảnh chuyển lại, keng keng. Cùng với tiếng kêu giòn vang, lập tức có mấy luồng uy thế cực kỳ sắc bén bay vụt vòng quanh hắn, bị bắn ngược ra. Vách tường phòng tối tạo thành từ cái gì vậy? La Trinh thấy không rõ lắm, nhưng lại biết nếu mấy kiếm mà hắn đâm ra ngược lại trên người hắn thì chắc chắn sẽ mang tới phiền toái rất lớn, thậm chí có khả năng lấy đi tính mạng của hắn. Càng chết tiệt hơn nữa là những ánh kiếm đó do bị hắn đâm ra. Trong lúc rối bời, La Trinh lập tức vận chuyển bát khúc phi yên tại chỗ. Nếu tùy ý né tránh, ở dưới tình huống đang nhìn không rõ thì chỉ càng thêm nguy hiểm thôi. Cảm nhận được năng lượng dao động ở xung quanh, La Trinh giống như là một chiếc thuyền lá, thuận thế lênh đênh trên mặt nước, còn có thể tránh được đường đi của ánh kiếm ánh đao. Nhưng kiểu né tránh này cũng có giới hạn, nếu ánh kiếm bắn thẳng đến trước mặt La Trinh, với trình độ tu luyện bát khúc phi yên bây giờ của La Trinh căn bản không thể là né tránh đợt giới hạn này hoàn toàn được. Lúc này chỉ có thể nghe theo số trời thôi. May mà La Trinh từ trước đến nay vẫn luôn được xem là một người may mắn, cho nên chắc là số trời cũng sẽ quay sang ủng hộ hắn. Bỗng nhiên tình thế trong phòng tối trở nên vô cùng hỗn loạn, xung quanh có những thứ không biết tên lại gần, những thứ kia không thể né tránh. Ánh kiếm của La Trinh sau khi bị xuyên qua lập tức phát ra những tiếng xì xì chói tai, sau đó bản thân Huân cũng phát động công kích, cho nên đồng thời cách đó không xa lại vang lên một loạt những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cùng với tiếng thét mềm mại của Huân, hình như Huân đang phải giao đấu với người nào đó trong bóng đêm. Bịch bùm. Trong hỗn loạn, La Trinh cảm thấy dưới chân trống rỗng, rồi rơi xuống phía dưới. La Trinh vừa mới ổn định thân hình của mình đã cảm thấy bản thân bị một luồng sức mạnh khổng lồ hút lấy, quăng mạnh về một phía, sau đó lập tức có một số sợi tơ quấn quanh người. Hắn là kẻ muốn dễ dụa nhưng không xói buộc. Hắn muốn dễ dụa, nhưng những sợi tơ này vô cùng mềm mại, lại rất bền dẻo, đồm đốp. Sấm sét trên lôi phong u thần kiếm vừa nổi lên, trong nháy mắt đã bị thứ gì đó đẩy ra, trường kiếm loảng xoảng rơi trên mặt đất. Sau đó một phần quy tắc khắc ám chung quanh biến mất, La Trinh mới phát hiện là mình đang nằm trên một cái mạng nhện khổng lồ. Tấm mạng nhện này phát ra ánh vàng giống như là vàng được kéo thành sợi tơ, có không ít sợi tơ đang trói trên người hắn, cột chặt hắn ở trên đó, mà cách đó không xa có một khối phong ấn hình lục giác. Vân ôm thánh thương của nàng ngồi trong phong ấn. Trong khoảnh khắc này La Trinh đã kịp phản ứng, hình như là chúng phải bẫy dập gì đó rồi. Thân thể của hắn bỗng nhiên vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái mạng nhện màu vàng, nhưng sức mạnh lại không có mấy tác dụng với cái mạng nhện mềm dẻo này. Đương nhiên, cũng có thể là do sức mạnh của La Trinh chưa đủ. Bây giờ sức mạnh của hắn trong lớp võ giả cùng thế hệ đã thuộc hàng đầu, nhưng đối với những cường giả chân chính thì lại chưa đáng để ý tới. La Trinh không ngừng giãy giụa, những sợi tơ nhện màu vàng càng lúc càng nhiều, trói càng ngày càng chặt. Ngược lại thì Huân ôm sát lục thánh thương, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh đến khiến La Trinh khó hiểu. Xoẹt. Và lúc này một loạt bước chân mới chuyển đến kia lại vang lên lần nữa. La Trinh nhìn theo hướng âm thanh thì thấy có một bóng người màu đen, mà trên vai bóng người này còn có một bóng đen nho nhỏ, có một đôi con người xanh dờn phát ra ánh sáng khiến người ta không thoải mái. Đợi cho bóng người kia đi vào, lông mày La Trinh lập tức nhíu lại, lạnh lùng nói: "Tất trang chủ." Lúc này dường như Tất Phi Vũ đã biến thành một con người khác, nghe thấy La Trinh thì chỉ cười khà khà hai tiếng không đáp lại. "Mộ Minh Tuyết đâu?" La Trinh nhíu mày hỏi. "Chết rồi," Tất Trang Chủ sảng khoái trả lời. Ù, trong lòng La Trinh dấy lên sự phẫn nộ, khí thế khổng lồ từ trong cơ thể hắn tỏa ra mạnh mẽ. La Trinh cũng có chút đề phòng với kiếm trang, trước đó lúc tiến vào sát lục kiếm sơn trong lòng hắn đã do dự có nên mang theo Mộ Minh Tuyết đi cùng không. Nhưng Tất Phi Vũ lại năm lần bảy lượt nhấn mạnh hắn chỉ có thể đi vào sát lục kiếm sơn một mình, cho nên mới phải để Mộ Minh Tuyết ngoài cửa. Đừng nóng vội, chắc hắn đang lừa ngươi thôi, Huân tỉnh táo nói. Hắn sẽ không giết Mộ Minh Tuyết ngay trước mặt thuộc hạ của mình, huống hồ chi Mộ Minh Tuyết cũng chẳng quan trọng, rất dễ dàng xử lý. Nghe thấy lời Huân nói, nét mặt La Trình mới giãn ra một chút. Tất Phi Vũ mỉm cười đắc ý, quả nhiên vẫn còn quá non trẻ. Ta đã nói rồi, để một đám trẻ danh diễn vai chính thì căn bản là chuyện vô lý mà. Dù La Trinh hay là Hiên Viên Thần Phong, tất nhiên là những đạo tử này có ưu tú thật, nhưng trong mắt của những giới chủ đã sống qua vô số năm thì họ đều là trẻ trâu, còn quá non nớt. Nhưng Huân hờ hững trả lời, ngươi không có cái số ấy, thì đừng nói là ngươi dù là thiên tôn cũng không có cái số ấy đâu. Ta không tin số mệnh. Tất Phi Vũ chậm rãi bước lên, dưới chân ông ta bắt đầu xuất hiện từng sợi tơ vàng, những sợi tơ vàng này bện thành từng cái bậc thang, ông ta dạo bước trên những bậc thang đó mà đi tới. Huống hồ dù ta không có cái số mệnh ấy thì lát nữa cũng sẽ có thôi. Tất Phi Vũ bổ sung một câu, rào. Sau khi nói xong, bóng đen trên bả vai ông ta cũng ngửa cổ kêu một tiếng. Lúc này La Trinh mới nhìn rõ đó là một con báo đen tuyền, nhưng không phải là loại báo bình thường, chắc hẳn là một loại thú dữ nào đó cực kỳ lợi hại. Bóng đen mà La Trinh đuổi theo lúc trước chắc là con báo không lớn hơn con mèo là bao nhiêu này. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? La Trinh cả giận nói. Còn không nhìn ra sao? Ta vẫn luôn chờ đợi, đã chờ đợi rất lâu. Tất Phi Vũ lạnh lùng cười một tiếng vung tay lên, quy tắc hắc ám cách đó không xa tiếp tục biến mất. Từ trong vùng tối lõm xuống một cái móc kéo, sau đó hắn vung tay, cách không kéo một cái, móc kéo lập tức bị rút ra. Trong khoảnh khắc móc kéo bị rút ra, xa xa trong bóng tối lập tức truyền đến một loạt những tiếng vang ầm ĩ, dường như có vô số tảng đá lớn đang chuyển động. Trong lúc này tất cả quy tắc hắc ám tiêu tan, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt La Trinh. Nơi xa có một số thứ dài nhỏ giống như là cá phơi khô, được treo ở từng đầu sợi tơ màu vàng. Những thứ đó có da toàn thân màu đỏ, tay chân không nối liền với cơ thể, cổ của chúng bị sợi tơ vàng trói chặt phía sau, đầu bị nhét vào trong một cái huyệt động. Những thứ này chắc là những mặt quái vật mà trước đó La Trinh nhìn thấy trong những cái lỗ nhỏ. Ngươi muốn thay ta tiếp nhận truyền thừa của Dịch Kiếm Thiên Tôn sao? La Trinh cũng không phải kẻ ngốc, lúc này xem như hiểu khá rõ. Tất Phi Vũ đợi đến sau khi những cột đá ngừng di chuyển, lại kéo động một cây cột đá khác. Một loạt tiếng vang ầm ầm lập tức chuyển tới, giống như trong không gian này có tồn tại vô số cơ quan. Vừa hành động Tất Phi Vũ vừa trả lời, đây là chuyện rõ rành rành, có nhiều thứ không nên do các người đi hoàn thành. La Trinh hơi nhướng mày, rốt cuộc là truyền thừa của Dịch Kiếm Thiên Tôn là cái gì? Trước đây La Trinh suy nghĩ đây chẳng qua là một cuộc thí luyện, bây giờ xem ra tình huống lại không đơn giản như hắn nghĩ. Ngay cả hành động của Huân cũng rất kỳ lạ, dường như trong đó có thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng dù có quan trọng hay không thì đều không liên quan tới mục đích của La Trinh. Mục đích của hắn chỉ là muốn hoàn thiện thần đạo đoạn tình của mình. Huân bị trói trong phong ấn lục giác, lúc này nàng chỉ cười lạnh lắc đầu nói, không phải La Trinh ngây thơ, mà là ngươi quá ngây thơ. Có nhiều thứ không phải ngươi không tin thì là nó không tồn tại. Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, chẳng thay đổi được gì đâu. Ồ. Huân vừa dứt lời, một ánh kiếm vô cùng sắc bén đã phát ra từ trong tay Tất Phi Vũ. Ông ta dùng ngón tay thay kiếm nhưng sức mạnh vẫn vô cùng kinh khủng. Dù sao thì đó cũng là cường giả cấp bậc đại giới chủ. Nếu ánh kiếm này chém lên người La Trinh thì chắc chắn là La Trinh đã không còn đường sống. Nhưng ánh kiếm này lại không chém về phía La Trinh mà nhằm thẳng về phía Huân trong phong ấn hình lục giác. Ánh kiếm xẹt qua, trong khoảnh khắc cánh tay Huân bị chém đứt lìa, hóa thành ánh sáng màu đỏ, rồi lần nữa ngưng tụ thành cánh tay. Cũng vì Huân là thân thể kiếm linh cho nên không bị thương quá nặng, nhưng sắc mặt Huân đã trở nên khó coi hơn mấy phần. Chỉ cần Tất Phi Vũ muốn, ông ta hoàn toàn có thể tiêu diệt hết linh hồn Huân. Sau khi linh hồn Huân khôi phục, thực lực đã tăng lên tương đối lớn, nhưng vẫn chưa thể chống lại giới chủ. Huống hồ thực lực của Tất Phi Vũ phải ngang cơ với đại giới chủ. Tất Phi Vũ cười lạnh. Có được hay không thì phải thử mới biết. Huống hồ vì ngày này ta đã nghiên cứu cái chỗ chết tiệt này vô số năm. Trong kế hoạch của ta không có bất kỳ sơ hở gì, không lý nào lại thất bại. Huân không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Tất Phi Vũ. La Trinh cũng hiểu được Tất Phi Vũ rất rõ truyền thừa của Dịch Kiếm Thiên Tôn ở ngay bên dưới sát lục kiếm sơn. Đồng thời đây còn không phải lần đầu tiên ông ta tiến vào để lục soát sát lục kiếm sơn. Rõ ràng ông ta sớm đã vi phạm mệnh lệnh của Trần Hoàng Dịch Kiếm. Âm mưu của ông ta là muốn có được truyền thừa của Trần Hoàng Dịch Kiếm, nhưng bây giờ xem ra truyền thừa này chắc không phải là một cuộc thí luyện, nếu không thì Tất Phi Vũ đã không có coi trọng như vậy. Nhưng mà vậy thì rốt cuộc nó là thứ gì? Dường như Huân có biết một chút nhưng nàng lại không chịu nói. Trên mặt La Trinh lộ vẻ phiền muộn, chỉ có thể bị vây ở chỗ này, nhìn Tất Phi Vũ bận rộn từ trên xuống dưới. Xoẹt. Sau khi Tất Phi Vũ tiếp tục khởi động cơ quan nào đó, tiếng bò kia vang lên lần nữa, chỉ là lúc này tiếng bò càng lúc càng dày đặc, giống như có vô số con vật nhỏ đang nhanh chóng bò đến từ bốn phương tám hướng. La Trinh nhanh chóng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Từ trong cái khe xung quanh của không gian này xuất hiện một đám nhện với con số rất khổng lồ. Những con nhện màu đỏ sậm giống như là một biển nhện, lúc này tất cả bọn chúng đều đang bò, mà nó lại còn là bò lan về phía của La Trinh nữa. Chỉ trông cảnh tượng này thôi thì cũng đã dựng hết cả lông gà lông vịt. Nhìn thấy nhện con chi chít giống như một vùng biển màu đỏ lòm mà lan tràn đến, La Trinh cũng cảm thấy da đầu mình tê dại. La Trinh chưa từng gặp phải rất nhiều nguy cơ. La Trinh đã từng gặp phải rất nhiều nguy cơ, nhưng chưa lần nào bị động như lần này. Vì không đề phòng mà xa vào âm mưu của tên giới chủ này, quả thực khiến hắn vô cùng đau đầu. Niềm an ủi tâm lý duy nhất với La Trinh cũng chỉ có Huân thôi. Mặc dù Huân không tiết lộ cho La Trinh bất kỳ tin tức gì, nhưng thái độ của Huân thì hình như nàng cũng khó chịu với tính toán của Tất Phi Vũ. Dường như Tất Phi Vũ vô cùng kiêng kỵ những con nhện này. Khi chúng lan tới, ông ta điểm nhẹ ngón tay một cái, lập tức có một vòng lửa màu đỏ sậm lan rộng ra, bao phủ quanh người ông ta. Biển nhện, giống như thủy triều nhanh chóng, theo sợi tơ bò lên người của La Trinh. La Trinh nhìn những con nhện đỏ lớn cỡ nắm tay, trên mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Khả năng những con nhện này có thể gây tổn thương cho hắn là không lớn, mà bản thân của La Trinh lại không sợ kịch độc. Rốt cuộc thì chúng tập trung đến bên cạnh hắn, là vì cái gì chứ? Ngay lúc suy tư thì những con nhện đã bỏ tới trên người La Trinh, sau đó vươn xúc tu sắc nhọn đâm vào da hắn. Điều khiến La Trinh kinh ngạc là không ngờ xúc tu của những con nhện con này lợi hại như thế, thân thể thần khí của La Trinh hoàn toàn không thể chống cự. Với một trích này, xúc tu lập tức cắm sâu vào da thịt La Trinh. Trong khoảnh khắc, thân thể của con nhện con vốn dĩ đang phồng lên lập tức xẹp xuống, lệch ngay qua một bên, từ trên thân của La Trinh lăn xuống, cứ thế mà chết. Tất cả con nhện màu đỏ đều cùng chích vào cơ thể La Trinh, dường như sau khi rót một thứ gì đó trong bụng mình vào cơ thể La Trinh, thì ngoẹo sang một bên. Bản thân La Trinh thì lại chẳng có cảm giác gì, chỉ là trong lòng càng thêm khó hiểu. Nếu như thứ mà những con nhện này rót vào là độc tố, vậy cũng không đến nỗi là chết ngay, nhưng rốt cuộc vì sao chúng lại làm vậy? Những con nhện con kia vốn là giống nước biển phun trào đã trở nên thưa thớt, mà phía dưới La Trinh thì xác những con nhện màu đỏ đã chất chồng như một hòn núi nhỏ. Tất Phi Vũ nhìn thấy đã đến lúc, bèn lập tức cười lạnh nhảy vọt lên, dùng một tay kéo La Trinh từ mạng nhện màu vàng xuống. Lúc này La Trinh chỉ có thể tùy ý tên này chi phối, đừng nói là trên người hắn quấn nhiều tơ nhện vàng như vậy không thể động đậy, cho dù trên người hắn không có bất kỳ trói buộc gì, thì dốc hết sức phản kháng cũng không phải đối thủ của Tất Phi Vũ. Ông ta lập tức nhấc La Trinh đi về phía khác. Sau khi đi vài bước, ông ta mỉm cười đưa tay vẫy xuống, phong ấn hình lục giác mang theo Huân cũng trôi tới lặng lờ phía sau. Kiên nhẫn chút đi, tất cả sẽ kết thúc ngay thôi. Tất Phi Vũ cười lạnh nói. Ông ta xách leo La Trinh tới một góc trong không gian này. Phía trước lại xuất hiện một cánh cửa bằng đồng. Cánh cửa này nhỏ hơn cửa bằng đồng ngoài Sắt Lục Kiếm Sơn nhiều, nhưng gần như là giống nhau như đúc. Cửa chính của Sắt Lục Kiếm Sơn rất dễ giải quyết, nhưng cánh cửa này thì lại là phiền phức lớn đối với ta. Ta ở chỗ này uổng phí khá nhiều thời gian, may mà vẫn đợi được người tới. Ha ha. Nói xong, ông ta liền ném mạnh La Trinh về phía cánh cửa đồng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hôm nay đọc nó không được nuột cho lắm thì anh em cũng thông cảm, người ta gọi là dán nhấm bỏ qua. Bye bye cả nhà.